Chương 6701. Nhìn thấu, một, cũng có một chút đồ cổ so với bọn họ bối phận còn cao hơn. Như Huyền Phượng thần tộc, tổ sư nó Phượng Ngâm Nguyệt càng tự mình đến. Đội hình như vậy, không thể nói là không hoành tráng. Nhưng vô luận là Phượng Ngâm Nguyệt, hay người khác, tâm tình đều rất phức tạp. Thần phục, vốn là một chuyện chưa nói tới vẻ vang gì cả. Mà nay lại là ở trên địa bàn Xích Diên Đạo Đình. Các đại nhân vật trong các thế lực cấp bá chủ bọn họ khó tránh khỏi sẽ sinh ra sự chênh lệch thật lớn. Chẳng qua, sau khi Tô Dịch xuất hiện, sứ giả bốn đại thế lực bá chủ này cũng đều không dám nghĩ nhiều nữa, tất cả đều thu liễm tâm tình, trở nên ngoan ngoãn. Hơn nữa khi nhìn đến, Lạc Vũ cùng Hổ Thiện hai vị yêu tổ như tùy tùng, đi theo Tô Dịch cùng nhau giá lâm. Một khắc này, một tia mâu thuẫn cuối cùng trong lòng các sứ giả kia đều không còn sót lại chút gì. Mà Phượng Ngâm Nguyệt tâm tình càng thêm kích động, bởi vì, nàng cùng Lạc Vũ yêu tổ chính là đạo lữ, mà nay nhìn thấy Lạc Vũ yêu tổ bình yên vô sự, tự nhiên mừng rỡ. Thần phục, nên có một cái bộ dáng thần phục. Lần này sứ giả bốn đại thế lực cấp bá chủ đến, trừ hướng Tô Dịch cho thấy thái độ đạo thống của mình, còn mang theo vật phẩm bày tỏ thái độ thần phục. Như là tông môn đại đạo khế ước, ngọc điệp, phù chiếu lệnh bài, trấn phái chi khí vân vân các vật phẩm. Như nhau hoàng đế giao ra ngọc tỷ cùng bảo tòa, cung nghênh tân hoàng đăng cơ, ngoài ra, bọn họ còn đều tự chuẩn bị một phần hậu lễ. Cũng là lúc này, Tô Dịch mới biết, thì ra ở tứ phương chi hải hôm nay, mình lại thêm một cái phong hào, tứ hải cộng chủ. Tứ hải cộng chủ. Tô Dịch cười nhạt. Đối với bốn đại thế lực bá chủ thần phục, hắn cũng không quá để ý, hắn tính tình như thế, vẫn luôn đối đãi quyền hành rất nhạt. Cũng chưa từng để ý cái gì vương đồ bá nghiệp. So sánh đại đạo dưới chân, tất cả quyền hành, danh vọng đều chỉ là gió thoảng mây bay mà thôi, nhưng, không thể không nói, có được quyền hành chúa tể tứ phương chi hải chìm nổi, cũng có chỗ tốt rất lớn. Ít nhất rất nhiều chuyện vụn vặt, không cần một mình đích thân đi làm. Thậm chí, về sau hoàn toàn có thể xây dựng lại tổ đình Lệ Tâm Kiếm Trai ở tứ phương chi hải. Đến lúc đó, thế lực cấp thiên đế nào dám quy mô xâm phạm? Sau khi gặp những sứ giả kia, Tô Dịch liền cùng rời đi với trưởng giáo Lữ Mộ, an bài đủ loại công việc cần thiết để bốn đại thế lực bá chủ kia thần phục, đều giao cho Lạc Vũ yêu tổ đi xử lý. Đây là chỗ tốt của việc có thuộc hạ. Không thể không nói, ta đều không ngờ, bốn đại thế lực bá chủ kia sẽ dứt khoát như vậy đã lựa chọn thần phục, thực sự thật là làm người ta chấn động. Trên đường, Lữ Mộ cảm khái. Tứ Hải Cộng Chủ. Phân lượng của chức vị này không phải nặng bình thường. Tứ phương chi hải trước kia, căn bản chưa từng có ai có thể giống Tô Dịch, thật sự nhất thống bốn phương. Sau đó, Lữ Mộ đổi giọng, chẳng qua, không thể không nói, đối với bọn họ mà nói, lần này thần phục chưa hẳn không phải một chuyện may mắn. Tô Dịch khẽ giật mình, lời này là sao? Lữ Mộ thấp giọng nói rõ lý do, yêu tổ cũng không phải là đối thủ của Tô Đại Nhân, bốn đại thế lực cấp bá chủ kia sao có thể không rõ điều này có ý nghĩa gì? Nếu bọn họ đối nghịch với Tô Đại Nhân, khẳng định phải đối mặt kết quả diệt vong. Trái lại, lựa chọn thần phục, về sau tự có khả năng đạt được Tô Đại Nhân bảo hộ, chỉ cần đầu óc không ngốc, đều biết nên làm như thế nào. Nói xong lời cuối, Lữ Mộ cho ra một cái đánh giá, bọn họ thần phục, mới có thể bởi họa được phúc. Tô Dịch cười cười, cũng cho ra một câu đánh giá, bọn họ cũng chỉ có thể tan sự coi như việc vui mà xử lý. Thẳng đến khi quay về chỗ ở, Tô Dịch lại một lần nữa nằm ở trong ghế mây. Nói đến thú vị, đương thời làm bạn hắn trên đường tu hành thời gian lâu nhất, ngoại trừ Cửu Mục Kiếm, chính là cái ghế mây này dưới thân. Người khác cũng tốt, vật phẩm cũng được, cuối cùng chỉ có thể bồi tiếp hắn đi một đoạn đường mà thôi. Tô Đại Nhân, đây là bản gốc của một phần bản đồ bí ẩn kia. Lữ Mộ lấy ra một cái ngọc giản, hai tay đưa tới. Hắn đã nghe nói, Tô Dịch ngày mai phải rời đi. Vì vậy sớm chuẩn bị sẵn bản gốc phần bản đồ bí ẩn này, Tô Dịch tiếp nhận ngọc giản, xem một phen, toàn bộ bản đồ bí ẩn đã ghi nhớ ở trong lòng, lập tức lại trả lại ngọc giản cho Lữ Mộ. Bản đồ bí ẩn cũng không phức tạp, nhưng một phần bản đồ bí ẩn như vậy, lại thiếu chút nữa khiến Xích Diên Đạo Đình gặp một kiếp. Nguyên nhân rất đơn giản, phần bản đồ bí ẩn này có quan hệ với một cái vĩnh hằng đế tọa kia ở Túc Mệnh Hải. Tô Đại Nhân, xin hỏi ngài lần này đi Túc Mệnh Hải có cần trợ thủ hay không? Lữ Mộ hỏi, Tô Dịch khẽ lắc đầu nói, có Lạc Vũ, Hổ Thiền hai vị yêu tổ đi cùng qua đó là được. Sau đó, Tô Dịch nói, chẳng qua, đi trước khi Túc Mệnh Hải, ta sẽ đi Túy Tinh Thành trước một lần, ngươi có tư liệu có liên quan với Túy Tinh Thành hay không? Lữ Mộ nói, có. Nói xong, hắn lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho Tô Dịch. Tô Dịch nói, vậy ta liền không giữ đạo hữu thêm nữa. Đây là hạ lệnh trục khách. Lữ Mộ biết điều cáo từ. Chương 6702, nhìn thấu, 2, Tô Dịch đưa mắt nhìn bóng người Lữ Mộ biến mất, lấy ra bầu rượu uống một ngụm. Mà sau khi rời nơi ở của Tô Dịch, Lữ Mộ vội vàng tới bên cạnh một vách núi giữa sườn núi. Lật tay, một đạo bí phù tối tăm mờ mịt nổi lên. Bóp. Lữ Mộ bóp nát bí phù, một vệt hào quang màu xám xé gió lao đi, biến mất ở chỗ sâu trong biển mây mênh mông. Làm xong những thứ này, Lữ Mộ quay người đang muốn rời đi, đột nhiên con ngươi co rụt lại, chẳng biết từ lúc nào, bóng người tuấn tú kia của Tô Dịch đã đứng ở cách đó không xa, đôi mắt thâm thúy đang lẳng lặng nhìn hắn. Ngôn Phi Chân, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán. Tô Dịch thở dài một tiếng. Ngôn Phi Chân, chính là tên thật của Ách Thiên Đế. Lữ Mộ ánh mắt lóe lên, đang muốn giải thích. Tô Dịch đã ngắt lời nói, người ngay không nói tiếng lòng, ngày mai ta sẽ đích thân đi Túy Tinh Thành, ngươi nếu có gan, thì thoải mái một trận chiến với ta, nếu sợ, thì mau cút, trong lời lẽ, không chút khách khí. Lữ Mộ yên lặng một lát, đột nhiên cười rộ lên, những thứ này đều bị ngươi nhìn thấu, không hổ là mệnh quan nắm giữ mệnh thư. Tô Dịch lấy ra ngọc giản trước đó Lữ Mộ đưa cho hắn, ngọc giản này cũng sớm bị ngươi động tay động chân, có đúng hay không? Lữ Mộ lắc đầu, thời gian vội vàng, không kịp dở thủ đoạn, một điểm này ngươi đại khái có thể yên tâm. Sau đó, hắn nhíu mày khó hiểu nói, ngươi là từ khi nào hoài nghi ta xâm lấn tâm trí của Lữ Mộ? Tô Dịch thản nhiên nói, từ vài ngày trước chạy đến Xích Diên Đạo Đình. Lữ Mộ khẽ giật mình, lúc ấy, ngươi còn chưa từng gặp Lữ Mộ. Sao đã kết luận trên người hắn xảy ra vấn đề? Tô Dịch nói, không phải kết luận, mà là hoài nghi. Từ lúc ngươi an bài La Vân An phát tán tin tức ta liên thủ với Xích Diên Đạo Đình, ta đã đoán chắc, ngươi làm như vậy chắc chắn có ý đồ khác, chắc chắn cũng giấu hậu thủ. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, chẳng qua, lúc ấy ta cũng đoán không ra, hậu thủ của ngươi rốt cuộc giấu ở nơi nào. Lữ Mộ than thở, hiểu rồi, bố cục này có chút cố quá. Dấu vết lưu lại quá nặng, mới dẫn tới ngươi hoài nghi. Sao, có dám hoàn toàn làm ra cái kết thúc với ta hay không? Tô Dịch trực tiếp hỏi. Lữ Mộ cười cười, được, Túy Tinh Thành gặp, chỉ cần ngươi đến, ta nhất định cho ngươi một cái kinh hỉ. Nháy mắt sau, một sợi hào quang quỷ dị từ trên thân Lữ Mộ lướt đi, trong tích tắc hóa thành bộ dáng Ách Thiên Đế. Cái này, rõ ràng là một luồng lực lượng thần hồn của hắn. Nhớ kỹ. Phải cầm theo Túc Mệnh Đỉnh, bằng không, ta cũng không phụng bồi. Một sợi thần hồn kia của Ách Thiên Đế nói xong, đã lặng yên tan biến trong hư không. Mà Lữ Mộ thì ngơ ngác đứng ở đó, rất lâu sau mới đột nhiên rùng mình một cái, lấy lại tinh thần. Tô Đại Nhân, vừa rồi, không có gì, đã không sao rồi, Tô Dịch chưa giải thích rõ. Thủ đoạn của Ách Thiên Đế mặc dù bị ổi hèn hạ, nhưng không thể không nói, ít nhất vẫn có khí khái Thiên Đế. Tối thiểu vô luận là lúc trước đối đãi Vân Dung, hay bây giờ đối đãi Lữ Mộ, đều chưa hạ tử thủ. Chỉ dựa vào một điểm này, đã khiến Tô Dịch đối với Ách Thiên Đế coi trọng hơn ba phần. Đương nhiên, cũng chỉ như thế. Sáng sớm hôm sau, Tô Dịch và Lạc Vũ Yêu Tổ, Hổ Thiền Yêu Tổ cùng nhau rời đi Xích Diên Đạo Đình. Lúc gần đi, trưởng giáo Lữ Mộ cùng một đám đại nhân vật của Xích Diên Đạo Đình tự mình tiễn. Lúc đó Vân Dung cũng có mặt. Đưa mắt nhìn đám người Tô Dịch rời đi, trong lòng Vân Dung rất buồn lo vô cớ cùng không nỡ, nhưng vẫn cố nhịn. Trên đường đời, có thể được gặp một vị quý nhân, đã là phúc phận to lớn, phải biết phúc. Túy Tinh Thành. Một tòa tử thành phế tích chồng chất. Nghe nói thời đại Mạt Pháp, tòa thành lớn này cực kỳ phồn hoa, được xưng trái tim Nam Hải, nhưng hôm nay, trong thành đều là cảnh tượng đổ nát hoang vu, có sát khí tanh máu nồng hậu dày đặc bao phủ trong hư không. Vạn cổ không tan. Bởi vì trong thành cũng không có cơ duyên gì, vì vậy người tu đạo gần như sẽ rất ít đến đây. Hiếm thấy dấu chân người. Mà lúc này, ở sâu trong Túy Tinh Thành kia. Trong một mảng cung điện sụp đổ, lại có một đám người hoặc ngồi hoặc đứng, đang nói chuyện với nhau. Chúng ta vừa mới đến Nam Hải, liền nghe nói Tô Dịch kia thành cái gì Tứ Hải Cộng Chủ, cái tên này thật đủ có thể dày vò. Kẻ nói chuyện mặc một bộ đạo bào màu vàng hơi đỏ, đạo mạo trang nghiêm, rõ ràng là Trường Hận Thiên Đế của Nam Thiên Đạo Đình. Hắn ngồi trên mặt đất, trước người bày lò uống trà, đang tự tay pha trà, sương thơm lượn lờ, thấm vào ruột gan. Ngôn đạo hữu, ngươi chọn chỗ gặp mặt ở Túy Tinh Thành này, chẳng lẽ có ý tứ gì? Văn Thiên Đế mở miệng, hắn đứng ở trên một khối đầu tường sụp đổ cách đó không xa, đang ngắm nhìn phong mạo toàn bộ Túy Tinh Thành. Ách Thiên Đế tay cầm một cây tiêu, đang thổi một khúc u linh kỳ ảo, dáng vẻ ôn hòa. Nghe vậy, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nói, thành này quả thật rất có lai lịch, sâu trong lòng đất của nó, thông hướng một bí cảnh di tích còn sót lại từ thời đại Mạt Pháp. Bí cảnh di tích. Lập tức, người khác bị câu lên sự tò mò. Ngay cả Lăng Thiên Đế vẫn luôn nhắm mắt cũng mở mắt ra, nói, có manh mối gì không, chương 6703. Kiềm chế Thiên Đế như dắt chó, một, Ách Thiên Đế thản nhiên nói, chưa nói tới có sự tích gì lớn, bên trong bí cảnh di tích kia tràn ngập một luồng lực lượng tên Thiên Suy Huyết Sát, một khi bùng nổ, tùy tiện có thể ăn mòn đạo thể, ăn mòn tâm hồn Thiên Đế. Mà ta sớm đã bố trí một tòa cấm trận, có thể vận chuyển lực lượng Thiên Suy Huyết Sát, dưới sự bất ngờ, đủ giết Tô Dịch cùng trợ thủ bên cạnh hắn một cái không kịp trở tay. Các Thiên Đế nhìn nhau, đều giật mình hiểu ra, nhìn ra được. Ách Thiên Đế vì đối phó Tô Dịch, đã trụ tính rất lâu. Văn Thiên Đế cảm thán, đặt ở trước kia, chúng ta muốn thu thập họ Tô kia, nào cần phí tâm như vậy. Trực tiếp ra tay trấn áp là được, nhưng bây giờ, còn chưa nói hết, nhưng ý nghĩ đã biểu lộ không bỏ sót. Tô Dịch bây giờ, đã hoàn toàn khác. Dù sao cũng là chuyển thế chi thân của đại lão gia Kiếm Đế thành bờ bên kia, nếu hắn không đủ mạnh, nào cần chúng ta những lão gia hỏa này đồng thời xuất động. Lăng Thiên Đế khẽ nói, ở Túy Tinh Thành này, đã hội tụ bốn vị Thiên Đế, mặt khác, Giao Quan Thiên Đế cùng Vô Hư Thiên Đế cũng đang trên đường chạy tới. Tất cả, cũng là vì hai chuyện. Giết Tô Dịch. Đoạt Vĩnh Hằng Đế Tọa. Cũng chỉ có việc lớn như vậy, mới có thể khiến bọn họ những Thiên Đế này tự mình xuất động. Ngôn đạo hữu, có cần chúng ta làm tiếp một chút chuẩn bị hay không? Trường Hận Thiên Đế hỏi. Có một trận chiến thần Du Châu giáo huấn, lần này bọn họ ra ngoài, mỗi người đều chuẩn bị đại sát khí cấm kỵ, Ách Thiên Đế lại lắc đầu, bên cạnh kẻ này, bây giờ có thêm hai yêu tổ, nếu có thể không động thủ, đã làm Tô Dịch đáp ứng giao dịch, giao ra Túc Mệnh Đỉnh là tốt nhất. Hai vị yêu tổ, đủ đối kháng hai vị Thiên Đế. Lại thêm Thanh Y Thiên Đế, đội hình Tô Dịch bên kia cũng không thể khinh thường. Thật không thèm đến xỉa ra tay chém giết. Bọn họ bên này có lẽ có thể thắng, nhưng nhất định sẽ đánh đổi một số thứ. Trong lòng Ách Thiên Đế rõ, một khi gặp uy hiếp trí mạng, các Thiên Đế này bên người tuyệt đối sẽ tai vạ đến nơi tự mình bay. Xét cho cùng không phải bền chắc như thép, có thể cùng chung hoạn nạn, nhưng muốn cùng sinh tử, không thể nghi ngờ là ý nghĩ hảo huyền. Vì vậy, Ách Thiên Đế đối với tiêu diệt Tô Dịch không có hứng thú lớn, duy chỉ có đối với Túc Mệnh Đỉnh nhất định phải được. Cái này liên lụy đến một cơ mật ở sâu trong Túc Mệnh Hải. Chỉ có nắm giữ Túc Mệnh Đỉnh, mới có thể vạch trần diện mạo thật sự của một cơ mật kia. Tương tự, cũng mới có thể đoạt được một Vĩnh Hằng Đế Tọa kia thất lạc ở sâu trong Túc Mệnh Hải. Ngôn đạo hữu có thể xác định, Tô Dịch thật sẽ đến. Lăng Thiên Đế hỏi. Ách Thiên Đế lộ ra một nụ cười tự tin, nhất định, mới nói tới đây, ngoài Túy Tinh Thành, đột nhiên truyền đến một thanh âm, yêu tổ Lạc Vũ, phụng mệnh đại nhân nhà ta, đến hướng Ách Thiên Đế truyền đạt một mệnh lệnh. Thanh âm ù ù, ầm ầm vang vọng ở trên không Túy Tinh Thành. Lạc Vũ yêu tổ. Một chớp mắt, bốn vị Thiên Đế Na Di hư không, xuất hiện ở ngoài Túy Tinh Thành, liền nhìn thấy ở trên mặt biển nơi cực xa, một nam tử đạo bào đầu đội kim quang, dung mạo như thiếu niên đứng đó. Rõ ràng chính là Lạc Vũ yêu tổ. Nhưng, cũng chỉ một mình Lạc Vũ yêu tổ, bốn vị Thiên Đế nhìn nhau, ý thức được tình huống có biến. Tô Dịch vì sao chưa tới? Ánh mắt Ách Thiên Đế lạnh nhạt. Lạc Vũ yêu tổ vẻ mặt bình tĩnh nói, ta chỉ là nhân vật chạy chân cho đại nhân nhà ta, lại không cách nào phỏng đoán tâm tư đại nhân nhà ta. Hắn một câu một cái, đại nhân nhà ta, khiến bốn vị Thiên Đế đều nhíu mày một phen. Một yêu tổ có thể đối kháng với bất cứ một ai trong bọn họ, lại tôn kính một tiểu bối vô lượng cảnh làm chủ, quả thực quá phí hoài bản thân, Tô Dịch muốn ngươi tới làm cái gì? Ách Thiên Đế trực tiếp hỏi. Đại nhân nhà ta nói, mời các vị tới Vạn Lưu Đảo gặp. Lạc Vũ yêu tổ nói, nếu các vị không dám, vậy bỏ đi. Dứt lời, Lạc Vũ yêu tổ xoay người muốn rời khỏi. Khoan đã. Ách Thiên Đế trầm giọng nói, các hạ đường đường yêu tổ, hôm nay lại hướng một tiểu bối khúm núm, trong đó tất có duyên cớ. Nếu các hạ không ngại, chúng ta hoàn toàn có thể liên thủ, cùng nhau diệt Tô Dịch, như thế, cũng có thể từ đây khiến các hạ lấy lại tự do, chẳng phải tốt sao? Lạc Vũ yêu tổ nói, ngươi là muốn để ta nội ứng ngoại hợp với các ngươi. Ách Thiên Đế gật đầu, chỉ cần phối hợp thích đáng, bắt Tô Dịch dễ như trở bàn tay. Như thế, tất cả đều vui. Lạc Vũ yêu tổ đột nhiên nhổ bãi nước bọt, nói, các ngươi biết cái gì? Lão tử đời này cũng sẽ không phản bội, nhớ kỹ, nếu trong một ngày các ngươi không xuất hiện, đại nhân nhà ta sẽ không đợi nữa. Thanh âm còn đang quanh quẩn, hắn đã sải bước mà đi. Lập tức, bốn vị thiên đế sắc mặt âm trầm xuống. Trong lòng Ách Thiên Đế lại rất ngột ngạt. Hắn ở trong Túy Tinh Thành, dốc hết tâm huyết bố trí rất nhiều mai phục cùng đòn sát thủ, tự nghĩ chỉ cần Tô Dịch dám đến, đủ có thể vững vàng thắng. Nào ngờ, Tô Dịch lại không tới nữa, xem ra, Tô Dịch thằng nhãi này căn bản không để ý Khô Huyền lão nhi sống chết nha, nếu không, sao lại lâm trận thay đổi. Văn Thiên Đế nhíu mày. Chương 6704. Kiềm chế Thiên Đế như dắt chó, hai, Lăng Thiên Đế than khẽ, theo ta thấy, hắn là nhìn ra Ngôn Đạo Hữu đối với Túc Mệnh Đỉnh là tình thế bắt buộc, mới sẽ không có sợ hãi như vậy. Ánh mắt Trường Hận Thiên Đế nhìn về phía Ách Thiên Đế, Ngôn Đạo Hữu, ngươi tới quyết định. Vẻ mặt Ách Thiên Đế liên tục thay đổi, căn bản không cần nghĩ, Tô Dịch đã mời bọn họ tới Vạn Lưu Đảo, không thể nghi ngờ ý nghĩa, Tô Dịch đã làm đủ chuẩn bị ở trên Vạn Lưu Đảo. Đổi lại mà nói, Vạn Lưu Đảo hôm nay đã là một nơi như đầm rồng hang hổ, còn không biết phân bố bao nhiêu sát cơ. Chờ giao quan, vô hư hai vị đạo hữu đến, chúng ta liền cùng đi một chuyến. Sau một lúc, Ách Thiên Đế làm ra quyết đoán, chỉ cần chúng ta không đi lên Vạn Lưu Đảo, hẳn sẽ không xảy ra sai lầm gì. Thiên đế khác đều gật gật đầu, việc đã như thế, cũng chỉ có thể như thế. Còn chưa chờ một ngày thời gian. Giao quan thiên đế và vô hư thiên đế cùng nhau chạy tới, cùng đám người Ách Thiên Đế tới Vạn Lưu Đảo. Hòn đảo này đã ở chỗ sâu trong Nam Hải, từ nơi này xuất phát, không quá hai ngày, liền có thể đến Túc Mệnh Hải. Nhưng khi một đám thiên đế giá lâm, lại phát hiện trên Vạn Lưu Đảo chỉ có một mình Lạc Vũ yêu tổ chờ ở đó. Hơn nữa, còn là một đạo ý chí pháp tướng, lập tức, các thiên đế kia đều ý thức được, tình huống chỉ sợ lại có biến hóa. Chúng ta đã đến đây, Tô Dịch đâu? Ách Thiên Đế mặt mũi âm trầm, thanh âm như từ trong kẽ răng ép ra. Lạc Vũ yêu tổ lộ vẻ mặt tiếc nuối, nói, các vị đã tới chậm một bước, đại nhân nhà ta đã khởi hành tới Túc Mệnh Hải. Một đám thiên đế nhất thời tức giận. Tên khốn kiếp đó dám trêu chọc chúng ta. Ngôn đạo hữu, đã nhìn ra chưa, họ Tô kia căn bản không có thành tâm làm giao dịch với ngươi, các thiên đế này nhân vật cỡ nào, lập tức ý thức được, Tô Dịch đây là cố ý trêu chọc bọn họ, như thả chó, dắt mũi bọn họ đi. Cái này bảo bọn họ làm sao không giận. Lăng Thiên Đế lạnh lùng nói, nếu ta không đoán sai, sớm từ ngày hôm qua ngươi tới Túy Tinh Thành gặp chúng ta, Tô Dịch đã đi Túc Mệnh Hải rồi nhỉ. Lạc Vũ yêu tổ lắc đầu nói, các hạ nghĩ nhiều rồi. Nghĩ nhiều cả nhà ngươi, Lăng Thiên Đế trực tiếp chửi ầm lên, ngươi một tên yêu tổ, lại cam tâm bị vật nhỏ kia gọi thì đến đuổi thì đi, không sợ chúng ta trả thù. Lạc Vũ yêu tổ không hề bận tâm cười cười, hỏi ngược lại, các ngươi không sợ đại nhân nhà ta cùng ta trả thù. Dừng một chút, hắn gần như khiêu khích chỉ mình, nói, ta một cái ý chí pháp thân mà thôi, dù bị các ngươi phá hủy, lại như thế nào? Một đám thiên đế sắc mặt âm trầm, trong mắt dâng trào sát cơ. Các ngươi nếu muốn đi trả thù Xích Diên Đạo Đình, hoặc là đi trả thù Huyền Phượng thần tộc, đừng trách ta cùng đại nhân nhà ta ăn miếng trả miếng. Lạc Vũ yêu tổ cười tủm tỉm nói, đương nhiên, ta tin tưởng các ngươi sẽ không làm như vậy, dù sao, đã thương địch thủ 1000, tự hại 800, không đến bất đắc dĩ, đại nhân nhà ta cũng sẽ không làm như vậy. Ách Thiên Đế hít sâu một hơi, nói một chút đi, Tô Dịch rốt cuộc muốn như thế nào, cho một lời thống khoái, Lạc Vũ yêu tổ nói. Đại nhân nhà ta nói, hắn sẽ giúp đỡ các vị mang Túc Mệnh Đỉnh đi Túc Mệnh Hải, nếu các vị muốn giao dịch, cùng nhau tới Túc Mệnh Hải là được. Một đám thiên đế nhìn nhau, đều nhíu mày không thôi. Đúng vậy, mục đích bọn họ tranh đoạt Túc Mệnh Đỉnh, quả thực có liên quan với hướng tới Túc Mệnh Hải. Tô Dịch chưa đào tẩu, mà là cũng hướng tới Túc Mệnh Hải, thật ra cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Lạc Vũ Yêu Tổ nói, đại nhân nhà ta còn nói, Ngôn đạo hữu nếu đáp ứng nguyện ý dẫn đường, thì càng tốt. Chờ lúc hắn nhìn thấy Khô Huyền Thiên Đế, tự sẽ giao ra Túc Mệnh Đỉnh. Ách Thiên Đế lúc này mới rốt cuộc biết ý đồ của Tô Dịch. Tô Dịch sở dĩ chơi một trò như vậy, mục đích của hắn cuối cùng vẫn là vì biết được tung tích của Khô Huyền Thiên Đế. Xét đến cùng, Tô Dịch là không tin hắn sẽ nói ra tung tích của Khô Huyền Thiên Đế, mới sẽ chơi loại thủ đoạn này. Nghĩ đến đây, Ách Thiên Đế bình tĩnh lại, nói, đã muốn để bổn tọa dẫn đường, hắn chung quy nên đứng ra đi chung với ta chứ. Lạc Vũ Yêu Tổ cười nói, đại nhân nhà ta nói, có ta đi cùng các ngươi là được. Một đám thiên đế chỉ cảm thấy tức ngực. Ai còn có thể nhìn không ra, Tô Dịch đã sớm từng bước tỉ mỉ chuẩn bị kế sách ứng đối. Một đạo ý chí pháp thân của Lạc Vũ Yêu Tổ mà thôi, cho dù đi cùng bọn họ, cũng căn bản không sợ cái gì. Ngược lại là ý chí pháp thân của Lạc Vũ Yêu Tổ, lúc nào cũng có thể truyền đạt tin tức cho Tô Dịch, như thế, có thể khiến Tô Dịch đuổi theo bọn họ. Được, ta có thể đáp ứng. Ách Thiên Đế trầm giọng mở miệng. Lạc Vũ Yêu Tổ nói, đại nhân nhà ta còn nói, đủ rồi. Lăng Thiên Đế nổi trận lôi đình, ngươi con mẹ nó có thôi hay không? Đâu chỉ Lăng thiên đế khác cũng đều sắp không chịu nổi rồi. Từ đầu đến cuối, Lạc Vũ Yêu Tổ một câu một cái đại nhân nhà ta, một câu một cái yêu cầu, quả thực cũng quá ghê tởm người ta rồi. Thực cho rằng bọn hắn không còn cách nào khác, điều kiện gì cũng sẽ đáp ứng. Chương 6705. Kiềm chế thiên đế như dắt chó, ba, không muốn nghe thì thôi. Lạc Vũ Yêu Tổ cười cười, vậy thì xuất phát đi, có thể đi chung với các vị thiên đế, vinh hạnh của ta, cũng rất chờ mong. Một đám thiên đế đều vẻ mặt lạnh lùng, trong lòng khó chịu, lười đôi co với Lạc Vũ Yêu Tổ, âm thầm lấy truyền âm bắt đầu bàn bạc. Lạc Vũ Yêu Tổ ung dung đứng ở nơi đó, trong lòng lại rất cảm khái. Phóng mắt toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Vực. Cũng chỉ có Mệnh Quan đại nhân có lá gan mang các thiên đế này dắt đi như chó. Ở trước kia, Lạc Vũ Yêu Tổ cũng không có gan như thế. Thiên đế chi uy, không thể khiêu khích. Cái này tuyệt đối không phải giỡn. Hồi lâu sau, Ách Thiên Đế trầm giọng nói, đi thôi, đoàn người lướt đi trên không, hướng về nơi xa lao đi. Lạc Vũ Yêu Tổ đi theo sau, tay cầm một khối bí phù, trước mặt các thiên đế kia, truyền tin tức cho Tô Dịch. Duy nhất khiến trong lòng Lạc Vũ Yêu Tổ không chắc chắn là, kế hoạch lần này xảy ra hai lần biến cố. Một lần là ở ngoài Túy Tinh Thành, nhìn thấy không phải một mình Ách Thiên Đế, mà là cả thảy bốn vị thiên đế. Căn bản không cần nghĩ, nếu lúc ấy Mệnh Quan đại nhân tới đó, tuyệt đối sẽ gặp phải nguy cơ không thể đoán trước. Lần thứ hai, là lúc vừa rồi, lại có thêm hai vị thiên đế. Đội hình như vậy, khiến Lạc Vũ Yêu Tổ cũng cảm thấy tim đập nhanh, thừa nhận áp lực cực lớn. Hắn thậm chí nghĩ đến, nếu Mệnh Quan đại nhân lựa chọn ở trên Vạn Lưu đảo ngã bài, sợ là cũng không có bất cứ phần thắng nào. Toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Vực mới chỉ có 9 vị thiên đế. Hôm nay một hơi xuất động 6 vị, đội hình như vậy, ở trong 5 tháng dài lâu của thiên hạ cổ kim, cũng cực kỳ hiếm thấy. Bình thường chỉ có xảy ra biến cố kịch liệt kinh động thế gian, hoặc là xuất hiện tai họa lan đến thế cục của thiên hạ, mới có thể nhìn thấy một màn chúng đế xuất hành. Chỉ là không biết Mệnh Quan đại nhân nên như thế nào hóa giải một đại họa ngập trời như vậy. Lạc Vũ Yêu Tổ thấp thỏm lo âu. Ở mặt ngoài, hắn vẫn như cũ là một bộ tư thái nói cười tự nhiên kia. Túc Mệnh Hải, trên bầu trời kiếp vân cuồn cuộn, u ám âm trầm, trong hư không phiêu đãng sương mù màu xám trắng, như bịt kín cho mảnh hải vực này một tầng khăn che mặt thần bí. Không như hải vực khác, trên Túc Mệnh Hải không gió không sóng, một mảng tĩnh mịch. Nước biển hiện ra một loại màu đen quỷ dị dọa người. Như mực nước đậm đặc nhất lắng động lại ở trong biển, vạn cổ không tan, xuyên qua trong đó, tự như xâm nhập một mảng cấm khu đen tối âm trầm, ngẫu nhiên có sấm sét chói mắt từ trong kiếp vân trên trời rủ xuống, tỏa ra khí tức kiếp nạn đủ khiến thiên đế cũng cảm thấy kinh sợ. Mà khi sét rơi vào biển lớn, thì không một tiếng động liền biến mất không thấy, như bị cắn nuốt, chưa nhấc lên một chút gợn sóng nào, càng đi vào sâu trong Túc Mệnh Hải. Kiếp vân trên trời lại càng dày nặng, như chồng chất thành ngọn núi treo ngược ở dưới bầu trời, khi kiếp lôi cuồn cuộn, truyền ra tiếng sấm nặng nề, làm thiên địa có thêm một luồng lực lượng đè nén tâm hồn người ta. Âm. Kiếm khí chói mắt dựng lên ngút trời, khi chém ở trên mặt biển, liền vô thanh vô tức biến mất. Tự như tuyết tan vào nước. Xa xa, khi Tô Dịch thấy một màn như vậy, trong lòng cũng không khỏi rùng mình, nghe nói bất luận kẻ nào chỉ cần rơi vào túc mệnh hải, đều sẽ như rơi vào vực sâu địa ngục vô biên, tính mạng cùng đại đạo sẽ như tuyết tan vào nước, biến mất không còn một mảnh. Hôm nay xem ra, lời đồn hẳn là không giả. Mà lúc này, túc mệnh đỉnh từ khi tiến vào túc mệnh hải bắt đầu đã luôn được Tô Dịch nâng lơ lửng ở lòng bàn tay, đột nhiên khẽ rung lên. Tô Dịch đã tiến vào túc mệnh hải một ngày thời gian, dọc đường, có hai vị yêu tổ cùng nhau đi theo, tuy gặp không ít nguy hiểm, nhưng đều dễ dàng hóa giải. Mà túc mệnh đỉnh trong tay, vẫn là lần đầu sinh ra dị động. Một chớp mắt này, Tô Dịch lặng yên dừng bước, tĩnh tâm cảm ứng. Lạc Vũ và Hổ Thiện yêu tổ một trái một phải, lặng yên hình thành xu thế phòng bị. Mặt ngoài túc mệnh đỉnh tuyên khắc rất nhiều đạo văn kỳ dị vặn vẹo, đó là văn tự cổ xưa niên đại lúc ban đầu của thời đại Hồng Hoang. Theo vật này dị động, một ít chữ viết mặt ngoài tự như sống lại, tràn ngập ra các luồng mưa hào quang màu bạc thần bí. Mà trong túc mệnh đỉnh, trong một đạo lực lượng ấn ký phong ấn một tòa chiến trường bí cảnh kia, có một cái giếng cạn. Lúc này theo túc mệnh đỉnh dị động, ở chỗ sâu trong giếng cạn kia đột nhiên truyền ra một luồng thanh âm, xuyên thấu qua lực lượng phong ấn, vang lên ở trong thần thức cảm ứng của Tô Dịch, tiền bối để ý, túc mệnh kiếp quan sắp xuất hiện rồi, thanh âm khàn khàn trầm thấp, mang theo kinh ngạc, cùng với một tia ý tứ hàm xúc nịnh nọt lấy lòng. Tiền bối. Tô Dịch ngẩn ra. Sau đó hiểu ngay, chủ nhân thanh âm khàn khàn kia, tất nhiên chính là người thần bí ở chỗ sâu trong một cái giếng cạn kia. Từng ở trong tay tâm ma kiếp thứ nhất chịu đau khổ, bị tâm ma kiếp thứ nhất chăm chọc là kẻ đáng thương họa địa vi lao. Không thể nghi ngờ, đối phương coi mình thành tâm ma kiếp thứ nhất. Chương 6706, người thần bí lấy công chuộc tội, một, Tô Dịch nheo mắt, lập tức lấy giọng của tâm ma kiếp thứ nhất mở miệng, kẻ đáng thương, người rốt cuộc chịu chủ động mở miệng rồi. Hắn chưa hỏi cái gì gọi là túc mệnh kiếp quan. Cũng chưa hỏi người thần bí ở giếng cạn kia là như thế nào phát hiện lực lượng thần thức của mình. Bởi vì mấy vấn đề này, ất dễ dàng xảy ra sai sót, bị người thần bí đó nhìn thấu. Quả nhiên, nghe được Tô Dịch nói như vậy, người thần bí kia vội vàng nói, tiền bối tuyệt đối đừng hiểu lầm, từ một khắc đó ngài tiến vào túc mệnh hải, ta đã có phát hiện, nhưng lại cân nhắc không ra, tiền bối rốt cuộc muốn làm cái gì, cho nên vẫn chưa từng dám chủ động chào. Dừng một chút, người thần bí kia tiếp tục nói, mà bây giờ... Túc mệnh đỉnh bởi vì cảm ứng được khí tức, túc mệnh kiếp quan sinh ra dị động, ta tuy biết lấy thực lực tiền bối, căn bản không sợ túc mệnh kiếp quan đã kích, nhưng lo lắng tiền bối gặp phiền toái, dưới sự nóng vội, mới chủ động nhắc nhở. Nếu có chỗ quấy nhiễu, mong tiền bối thứ tội. Trong lời nói kia tràn đầy kính sợ kính cẩn nghe theo, còn mang theo một tia thấp thỏm. Tương tự, đoạn lời này cũng gỡ bỏ một ít nghi hoặc trong lòng Tô Dịch. Một. Ở một khắc đó mình tiến vào túc mệnh hải, người thần bí trong giếng cạn kia đã có điều phát hiện. 2. Túc mệnh đỉnh dị động, có liên quan với túc mệnh kiếp quan. Suy nghĩ một chút, Tô Dịch hừ lạnh một tiếng, chăm chọc nói, không thành thật. Ngươi là lo lắng ta đột nhiên đụng vào túc mệnh kiếp quan, ngươi lại chưa từng có bất cứ nhắc nhở nào, sợ bị ta thu thập nhỉ. Nếu tâm ma kiếp thứ nhất ở đây, khẳng định sẽ vỗ bàn khen ngợi. Cho rằng trình độ của Tô Dịch ở trên Bắc trước cử chỉ cùng lời nói của hắn, đã đến trình độ giống như đúc, lô hỏa thuần thanh. Hầu như nhìn không ra bất cứ một tia sơ hở nào. Trong giếng cạn, người thần bí kia rõ ràng có chút hoảng, vội vàng nói, tiền bối bớt giận, khẩn cầu tiền bối cho ta một cơ hội, ta nguyện lấy công chuộc tội. Tô Dịch hơi động tâm, người thần bí trong giếng cạn kia từng nói, không chỉ vĩnh hằng đế tọa, ngay cả vô sinh quy tắc, túc mệnh luân bàn. Đều ở chỗ sâu trong túc mệnh hải này. Mà người thần bí này có thể tìm được. Bây giờ, đối phương hèn mọn bày tỏ thái độ muốn lấy công chuộc tội, cái này không thể nghi ngờ là một cơ hội tuyệt hảo. Nhưng nghĩ một lúc, Tô Dịch vẫn nhịn xuống, lạnh lùng nói, lấy công chuộc tội. Ngươi một kẻ đáng thương bị nhốt dưới giếng cạn, có tư cách gì làm việc cho ta, cảnh tỉnh cho hẳn hoi trước một phen đi. Dứt lời, hắn thu hồi thần thức. Không phải hắn không tin được người thần bí này, mà là đối phương quá nguy hiểm. Theo tâm ma kiếp thứ nhất nói, người thần bí kia sớm từ thời đại Hồng Hoang sơ kỳ chứng đạo, là một tồn tại cường đại sớm đánh vỡ vận mệnh gông xiềng. Tô Dịch cũng chỉ có thể vạn phần cẩn thận, tính toán cho lâu dài. Nếu thực đáp ứng cho đối phương một cơ hội, lấy công chuộc tội, đối phương chỉ sợ ngược lại sẽ ôm tâm lý hoài nghi. Dù sao, tâm ma kiếp thứ nhất cái giá quá lớn, uy phong quá thịnh, không phải loại tính tình tùy tiện đáp ứng kia. Chẳng qua, trải qua một chuyện này, Tô Dịch trái lại sinh ra một ít ý tưởng khác biệt. Cùng lúc đó, chỗ sâu trong một chiến trường phong ấn kia trong Túc Mệnh đỉnh, dưới giếng cạn. Một tiếng thở dài vang lên. Dưới giếng cạn, tối đen một mảng, dâng trào sương mù màu xám quỷ dị khó lường, có từng đạo hồ quang màu đỏ tươi như máu ở trong sương mù vụt sáng vụt tắt. Một bóng người ngã ngồi ở đáy giếng cạn, thân thể gầy như củi giống khúc gỗ mục rửa tỏa ra tử khí dày nặng. Bóng người này râu tóc rối tung, hình dung tiều tụy, từng sợi xích quy tắc màu đỏ tươi to bằng ngón cái, giam cầm ở trên dưới thân thể hắn, xiềng xích lóe lên đạo văn ký hiệu yêu dị, khiến toàn thân hắn bị gắt gao giam cầm ở đó. Chỉ có một cái tay phải máu thịt bong ra, giải thoát một đoạn sợi xích quy tắc màu máu, nhưng cái tay phải kia đã chỉ còn lại có xương trắng. Người này, chính là kẻ đáng thương, trong miệng tâm ma kiếp thứ nhất. Một tồn tại cường đại sớm ở niên đại lúc ban đầu hồng hoang đánh vỡ gông xiềng vận mệnh. Hắn hòa địa vi lao, ở dưới giếng cạn này bị nhốt vạn cổ, dãy dụ vô số năm tháng, mới rốt cuộc bắt lấy một lần cơ hội thoát vây, đã sắp thành công. Nhưng lại ở lần trước nhìn thấy tâm ma kiếp thứ nhất, bị một cước đánh về nguyên hình, ngã xuống đáy giếng cạn. Vạn cổ năm tháng cố gắng cùng trả giá, cứ thế hủy hoại chỉ trong chốc lát, buồn bực cùng thống khổ trong lòng hắn, có thể nghĩ mà biết. Đều sắp điên mất. Mà trải qua một đoạn thời gian này bình tĩnh cùng trầm ngâm, người thần bí rốt cuộc nhận rõ hiện thực, quyết ý đổi một loại phương thức, lấy tư thái hèn mọn của tù nhân, hướng vị tồn tại vô thượng kia từng một cước hủy hy vọng vạn cổ của hắn cúi đầu. Chỉ cầu đổi được một cơ hội thoát vây. Mà ở lúc Tô Dịch tiến vào Túc Mệnh Hải, hắn rốt cuộc đợi được cơ hội này. Đáng tiếc, đối phương căn bản không cho hắn cơ hội lấy công chuộc tội. Điều này làm người thần bí vô cùng thất vọng. Chẳng lẽ ta biểu hiện còn chưa đủ hèn mọn? Không đủ kính sợ. Chương 6707. Người thần bí lấy công chuộc tội. 2. Người thần bí nhíu mày, suy nghĩ mình rốt cuộc làm sai chỗ nào, vậy mà lại khiến vị vô thượng tồn tại kia khinh thường để ý như thế. Sau một lúc, hắn bùi ngùi thở dài, như tự giễu lẩm bẩm, cũng đúng, lấy thủ đoạn của vị tồn tại vô thượng kia, đặt ở bờ đối diện, ít nhất cũng là nhân vật cấp đầu sỏ đội trời đạp đất, không cần để ý ta một kẻ đáng thương như vậy. Ánh mắt người thần bí ảm đạm đi rất nhiều. Hắn cũng từng đứng ngạo nghễ ở đỉnh chư thiên, cũng từng không ai bì nổi, nhưng những thứ đó đều sớm bị năm tháng mài mòn hết. Hắn hôm nay, quả thực không khác gì kẻ đáng thương bị nhốt ở trong một cái giếng cạn, chỉ có thể hối hận, tủi thân. Không đúng, nơi này là Túc Mệnh Hải, ta từng ở nơi này chinh chiến. Giết xuyên một đám đại địch, chủ tể tất cả. Vị tồn tại vô thượng kia đã đến, tất là vì tìm kiếm bí mật Túc Mệnh Hải. Mà những thứ này, ta biết hết, người thần bí đột nhiên trở nên kích động, đây, chính là giá trị của ta, chỉ cần ta chủ động một chút nữa, lấy kính ý lớn nhất hướng vị tồn tại vô thượng kia cúi đầu xưng thần, mang tất cả chủ động nói ra, có lẽ liền có cơ hội. Cho dù không thể thoát vây, chỉ cần có thể đổi lấy một ít tán thành cùng đồng tình, là đủ rồi. Về sau, nhỡ đâu vị tồn tại vô thượng kia đối với ta sinh ra một tia thưởng thức, cách thoát vây cũng sắp rồi. Một khắc này, người thần bí lại bắt đầu cảnh tỉnh, như hắn tồn tại như vậy từng ở niên đại lúc ban đầu của Hồng Hoang đã chứng đạo, một đường đánh vỡ gông xiềng vận mệnh, nếu có thể ở trong vạn cổ năm tháng bị nhốt cẩu thả sống sót. Loại nghị lực cùng tâm tính đó, tự nhiên cứng cỏi vượt quá tưởng tượng. Chỉ cần không chết, hắn sẽ dốc hết tất cả thủ đoạn, đi tranh thủ cơ hội. Cho dù cơ hội xa vời nữa, hắn cũng sẽ không bỏ cuộc. Trên Túc Mệnh Hải. Đại nhân, chẳng lẽ là đã xảy ra tình huống gì? Mắt thấy Tô Dịch trầm ngâm không nói, cũng không tiếp tục hành động, Hổ Thiện Yêu Tổ luôn canh giữ ở nơi đó không khỏi có chút khó hiểu. Hắn thể trạng mập mạp như một quả đồi nhỏ, như một bức tường đứng ở phía sau Tô Dịch, cực có áp bách. Nhưng khi nói chuyện, trên khuôn mặt mập mạp kia tràn đầy ôn thuần cùng kính sợ, thân thể mập mạp gian nan khom lưng, tỏ ra rất buồn cười. Quả thực có tình huống xảy ra. Tô Dịch mang tin tức Túc Mệnh kiếp quan sắp bùng nổ nói ra, lập tức, Hổ Thiện và Lạc Vũ hai vị yêu tổ đều hít sâu một hơi. Ta biết Túc Mệnh kiếp quan này cực đoan quỷ dị khủng bố, mỗi một lần bùng nổ, sẽ hình thành cơn bão kiếp quan, càn quét một phương hải vực, nơi đi qua, thời không đứt gãy, bất cứ sinh linh nào bị kiếp quan chạm đến, sẽ ngay lập tức hóa thành tro bụi. Lạc Vũ yêu tổ sắc mặt ngưng trọng, một đoạn thời gian gần đây, ở chỗ sâu trong túc mệnh hải này nhấc lên một hồi kịch biến kia, có liên quan với túc mệnh kiếp quan thường xuyên bùng nổ. Nói xong, hắn chấn động nhìn túc mệnh đỉnh trong tay Tô Dịch một lần. Bảo vật này, có thể sớm cảm ứng được điềm báo túc mệnh kiếp quan sắp bùng nổ. Đại nhân, chúng ta cần nhanh chóng rút khỏi nơi đây hay không? Hổ Thiền yêu tổ vẻ mặt ngưng trọng. Sự đáng sợ của túc mệnh kiếp quan vượt xa tầm thường, ngay cả bọn họ yêu tổ bực này cũng kiên kỵ vô cùng. Vì sao người đời đều biết một cái vĩnh hằng đế tọa kia sớm từ thời đại mạt pháp đã rơi ở túc mệnh hải, lại đến ngày nay cũng không ai có thể tìm được? Rất đơn giản, túc mệnh hải quá mức cấm kỵ cùng khủng bố. Ngay cả thiên đế và yêu tổ cũng không dám dễ dàng vượt qua giới hạn một bước. Đi. Tô Dịch lập tức làm ra quyết đoán. Trên con đường phía trước đã có khả năng bùng nổ túc mệnh kiếp quan, vậy hướng về phương hướng khác lao đi. Dọc đường, Tô Dịch quả nhiên phát hiện, túc mệnh đỉnh dị động dần dần trở nên mỏng manh. Cái này có lẽ đủ để chứng minh, bọn họ đã rời khỏi hải vực một hồi túc mệnh kiếp quan kia sắp xuất hiện. Vừa nghĩ tới đây, hắn cùng hai vị yêu tổ phía sau trong lòng rung lên, đồng loạt quay đầu nhìn về phía nơi cực xa. Trên bầu trời xám xịt, kiếp vân dày nặng như núi, đột nhiên vỡ ra từng vết rách thật lớn. Vô số kiếp quan quỷ dị sáng lạng lóa mắt, trực tiếp giống như thiên hà vỡ đê, âm âm buông xuống. Âm âm. Mãn hải vực đó như đổ một trận mưa rào kiếp quan, nước biển theo đó như sôi trào âm âm cuồn cuộn, nhấc lên sóng to ngập trời. Một chớp mắt, vùng hải vực đó hoàn toàn bị kiếp quan bao trùm, nước biển càn quét, hư không đứt gãy, hóa thành một mảng cảnh tượng cuồng bạo như hỗn độn. Quá khủng bố rồi. Cho dù xa xa nhìn, cũng làm hai vị yêu tổ trong lòng phát lạnh, vẻ mặt ngưng trọng. Bởi vì, đó chính là túc mệnh kiếp quan. Mênh mông như cửu thiên ngân hà vỡ đê, lật úp một phương trời, nấu sôi một mảng hải vực, nơi kiếp quan kia càn quét, thời không đứt gãy, tất cả đều đang bị mài mòn hủy diệt, đang tiêu tán. Vừa rồi nếu chúng ta đi muộn một chút, chỉ sợ, Hổ Thiện yêu tổ gian nan nuốt nước bọt, lòng còn sợ hãi. Nơi túc mệnh kiếp quan kia bùng nổ, chính là hải vực nọ bọn họ trước đó đặt chân. Có thể tưởng tượng, nếu không phải Tô Dịch sớm phát hiện, quyết đoán rút lui, vậy hậu quả sẽ tệ bao nhiêu? Chương 6708 Thiên mệnh đạo dược, trăm gỗ, học ngọc, một, may mắn bảo vật trong tay đại nhân thần diệu vô song, mới khiến chúng ta may mắn thoát nạn. Lạc Vũ yêu tổ bày tỏ lòng biết ơn, Tô Dịch chỉ cười cười, nói, nghe nói trong năm tháng từ xưa đến nay, ở sâu trong túc mệnh hải này mai táng rất nhiều bảo vật cổ quái, khi túc mệnh kiếp quan bùng nổ, đáy biển sẽ bị quấy động, các bảo vật chìm ở đáy biển kia, có khả năng rất lớn sẽ bị mạch nước ngầm trong biển cuốn lên mặt biển, không biết là thật hay giả. Việc này hoàn toàn chính xác. Hổ Thiền yêu tổ nói ngay không cần nghĩ, rất lâu trước kia, ta từng không chỉ một lần gặp được loại cơ duyên này, hắn lật lòng bàn tay, hiện ra một khối đạo ấn đồng xanh chỉ to bằng hạt đào. Trên đạo ấn loang lỗ vết gỉ, dưới đáy khắc nổi hai chữ khắc cổ xưa nghiệt hỏa. Mời đại nhân xem, đây là một món bí bảo ta từng ở trên túc mệnh hải này ngẫu nhiên đạt được, tên nghiệt hỏa ấn, do một loại mảnh vỡ vĩnh hằng đế tọa thần bí luyện chế thành, là đạo binh cấp thiên đế thật sự, uy lực to lớn. Khi đạt được bảo vật này, vừa vặn là ở lúc một cơn bão túc mệnh kiếp quan nhất lên kết thúc, vùng hải vực đó nước biển cuồn cuộn, hiện ra đủ loại mảnh vỡ bảo vật. Phần lớn đều là ve chai, không có giá trị gì. Nhưng, cũng không thiếu một ít bảo vật thần dị khó lường, nghiệt hỏa ấn này chính là một trong số đó. Hổ Thiền yêu tổ cảm thán nói, lúc ấy, đã làm ta cao hứng hỏng rồi, đáng tiếc, cơ duyên như vậy quá ít gặp, ở trong năm tháng dài lâu sau đó, ta tuy từng nhìn thấy rất nhiều lần túc mệnh kiếp quan, nhưng mỗi một lần đều bỏ lỡ cơ hội. Bỏ lỡ cơ hội? Tô Dịch không hiểu. Hổ Thiền yêu tổ giải thích. Sau khi túc mệnh kiếp quan tiêu tán, bảo vật từ đáy biển cuốn lên mặt biển, cũng sẽ ở trong thời gian rất ngắn một lần nữa chìm vào đáy biển, trước sau chỉ có thời gian mấy chớp mắt, cơ hội lướt qua trong tích tắc. Lạc Vũ yêu tổ ở bên nói, nước biển túc mệnh hải cực đoan quỷ dị đáng sợ, đại nhân trước đó cũng từng thử, hẳn là rõ, thi triển bất cứ thần thông bí pháp nào, ở lúc chạm đến nước biển, sẽ không một tiếng động bị tan rã. Cái này cũng ý nghĩa, một ít bảo vật tuy nổi tới mặt biển, nhưng muốn vớt lấy cũng cực kỳ khó khăn. Chính bởi vì như thế, ta tạo hóa như vậy, thiên thời địa lợi thiếu một thứ cũng không được, căn bản không thể cưỡng cầu. Tô Dịch gật gật đầu, lúc trước hắn từng lấy kiếm khí chém lên mặt biển, quả thực như Lạc Vũ yêu tổ nói, kiếm khí sắc bén nữa, cũng sẽ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nước biển Túc Mệnh Hải này, tự như có một loại khí tức ăn mòn độc đáo mà quỷ dị, có thể mài mòn hủy diệt tất cả. Đi, chúng ta đi nhìn xem. Tô Dịch chú ý tới, trong một mảng hải vực kia nơi xa, lực lượng cuồng bạo Túc Mệnh kiếp quan nhất lên đang tiêu tán. Hai vị yêu tổ cũng đều bừng bừng hứng thú, gặp đại vận, đi một chút cũng tốt, nhỡ đâu có thể bắt gặp thì sao? Khi đoàn người đến, Túc Mệnh kiếp quan đã biến mất, vùng hải vực kia cuồng sóng mãnh liệt, phập phồng bất định. Mơ hồ có thể nhìn thấy, có rất nhiều bảo vật cổ quái, cuồn cuộn, chìm nổi ở trong sóng biển. Đại đa số đều sẽ lặng yên chìm xuống đáy biển. Cũng có một số bảo vật bị sóng biển cuốn lên, xuất hiện ở trên mặt biển. Vù, Lạc Vũ yêu tổ ngay lập tức ra tay, cách không gian tung một trảo, một mảng đại đạo quy tắc ánh vàng rực rỡ ngưng tụ thành bàn tay phạm vi trăm trượng, hướng về mặt biển lao đi. Thế mà ngay lập tức mang hơn 10 món bảo vật vớt lên. Nhưng, cùng lúc vớt lên bảo vật, theo nước biển cuồn cuộn, vỗ lên bàn tay màu vàng kia, bàn tay màu vàng tựa như tờ giấy không một tiếng động tan rã mất. Mà hơn 10 món bảo vật kia lại lần nữa rơi vào trong nước biển. Đại nhân ngài xem, đây là chỗ khó nhất khi vớt bảo vật, Lạc Vũ yêu tổ than khẽ một tiếng. Hổ Thiện yêu tổ cũng ra tay tương tự, cũng giống giỏ trúc múc nước, công giả trang. Chỉ có thể trơ mắt nhìn các bảo vật kia lại chìm xuống trong nước biển. Thần thức Tô Dịch đã sớm khuếch tán ra ngoài, như một tấm lưới lớn vô hình, hoàn toàn bao phủ mãn hải vực này. Nhất thời, thu hết vào trong lòng số lượng, phẩm tướng đủ loại bảo vật đang chìm nổi trong hải vực. Phần lớn là mảnh vỡ bảo vật như phế liệu. Hầu như rất khó nhìn thấy bảo vật hoàn chỉnh, nhưng ở một chớp mắt này, Tô Dịch lại chú ý tới ba loại bảo vật. Một củ sen giống như nhân sâm, toàn thân đỏ đậm, chỉ cao khoảng một thước, lại chia ra chín khúc. Mặt ngoài sinh ra hoa văn đại đạo thiên nhiên. Phần gốc nó bay lạ tả mưa ánh sáng màu đỏ đậm, thậm chí diễn hóa ra một hình ảnh đại đạo thần dị. Trong hình ảnh, có một người tí hon trắng như tuyết đang ngồi tham thiền, vô số lửa biến thành hào quang, vụt sáng vụt tắt ở xung quanh người tí hon trắng như tuyết. Đây rõ ràng là một cây thiên mệnh đạo dược ẩn chứa chân lý vận mệnh. Cái gọi là thiên mệnh đạo dược, chính là ẩn chứa khí tức vận mệnh, có được đại đạo bổn nguyên không thể tưởng tượng. Trên thế gian cực kỳ hiếm thấy, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Một khi xuất hiện, thường thường sẽ dẫn phát gió tanh mưa máu. Chương 6709. Thiên mệnh đạo dược, trăm gỗ, học ngọc, hai, cho dù là ở trong các đạo thống cấp thiên đế kia, thiên mệnh đạo dược cũng được coi là chí bảo thế gian hiếm có đỉnh cấp nhất, là thần vật tu hành chí cao nhất trên vĩnh hằng đạo đồ. Loại bảo vật thứ hai, là một cái trăm gỗ cực dễ dàng bị xem nhẹ, nhỏ như đũa. Không có hoa văn trang sức, tự như một đoạn cành cây mài thành, chất phát tự nhiên, tối tăm không ánh sáng. Nhưng một cái trăm gỗ kia, lại bảo tồn hoàn chỉnh, không chút tàn khuyết. Khi thần thức Tô Dịch cảm ứng được, thậm chí từ trên trăm gỗ này cảm nhận được một phần sát khí lạnh lẽo lạnh như băng làm hắn cảm thấy tim đập nhanh, Tô Dịch rất hoài nghi, cái trăm gỗ này ra từ bút tích một vị thiên đế, khí tức kia quá mức siêu nhiên cùng phi phàm. Mà món bảo vật thứ ba... là một cái hộp mục nát không chịu nổi, ảm đạm, nhìn không ra chân tướng. Nhưng có thể đủ ở trong Túc Mệnh Hải này bảo tồn đến bây giờ, hiển nhiên cũng không phải bảo vật tầm thường có thể so sánh. Trên thực tế, bảo vật trong vùng hải vực này, cho dù là các phế liệu tổn hại kia, cũng đều không đơn giản. Nếu không, đã sớm ở trong vạn cổ năm tháng này bị hoàn toàn ăn mòn biến mất rồi. Thời gian cấp bách, Tô Dịch không dám trì hoãn. Bởi vì ở trong nháy mắt thời gian này hắn suy nghĩ, đã có rất nhiều bảo vật chìm vào đáy biển. Ta hỏi ngươi, như thế nào ở dưới tình huống không bại lộ thực lực, lấy ra bảo vật trong biển? Tô Dịch dùng lực lượng tâm thần vương vào trong một chiến trường phong ấn kia trong Túc Mệnh đỉnh, thanh âm vang vọng ở trên không một cái giếng cạn kia. Nhất thời, dưới đáy giếng cạn truyền ra một thanh âm khàn khàn mang theo kích động, kính sợ, vui sướng, lại vạn phần khẩn trương, tiền bối là không muốn dẫn tới người khác chú ý sao? Ta quả thực biết có mấy chục loại bí pháp có thể làm được, nhưng, thời gian cấp bách, nước xa không cứu được lửa gần, tiền bối bây giờ chỉ cần lấy lực lượng thần hồn vận chuyển Túc Mệnh đỉnh, dựng lên một kết giới lực lượng, liền có thể dễ dàng đạt được bí bảo trong biển, Người thần bí tốc độ nói cực nhanh, cũng rất chủ động, căn bản không đợi Tô Dịch hỏi nhiều, liền một hơi nói hết ra. Hắn quả thực rất kích động, vui đến hỏng rồi, cảm giác rốt cuộc có đất dụng võ, hận không thể moi tim móc ruột, hướng vị tồn tại vô thượng kia biểu đạt lòng trung thành. Nhưng khi hắn đang chuẩn bị tiếp tục bày tỏ lòng trung thành, Tô Dịch chỉ để lại một câu, như vậy à, liền thu hồi lực lượng tâm thần. Người thần bí nghẹn lời, tâm tình dâng cao nhất thời ngã xuống đáy vực, sau đó, hắn tự mình an ủi, vị tồn tại vô thượng kia cho dù thần thông quảng đại nữa, khẳng định đối với chuyện Túc Mệnh Hải cũng không hiểu quá nhiều. Mới sẽ chủ động dò hỏi mình. Cái này đương nhiên là chuyện tốt bằng trời. Mình chỉ cần làm đủ chuẩn bị, tùy thời chờ đáp lại vấn đề của vị tồn tại vô thượng kia, như vậy đủ rồi. Nếu để Tô Dịch biết được tiếng lòng của người thần bí này, sợ là sẽ cảm thấy rất chấn động, thế này cũng quá hèn mọn, quá hiểu chuyện rồi. Đương nhiên, Tô Dịch cũng không biết những thứ này. Sau khi đạt được đáp án, hắn ngay lập tức ra tay, vận chuyển Túc Mệnh Đỉnh. Theo một đợt nổ vang, các hồng hoang văn tự cổ xưa ở mặt ngoài Túc Mệnh Đỉnh lần lượt sáng lên, chảy ra mưa hào quang màu xanh xám. Mưa ánh sáng như bay, dựng lên một màn hào quang. Ở dưới ánh mắt giật mình nhìn chăm chú của hai vị yêu tổ, bóng người Tô Dịch dịch chuyển một cái, tới một chỗ mặt biển, lấy tay tung một trảo. Màn hào quang mưa hào quang màu xanh xám ngưng tụ, thế mà như tỷ thủy châu, mang chỗ nước biển kia tách ra. Mà một củ sen màu đỏ chìm nổi ở trong nước biển, theo đó bại lộ ra, bị Tô Dịch bắt lấy. Thành công rồi. Hai vị yêu tổ nhìn nhau, đều chấn động, không ngờ một món đỉnh ngọc thần bí to bằng nắm tay kia, thế mà còn có diệu dụng bực này. Mà kế tiếp, Tô Dịch liên tiếp ra tay, phân biệt lại đạt được một cái trăm gỗ cùng một cái hộp mục nát kia. Khi hắn còn muốn tiếp tục vớt bảo vật, lại tiếc nuối phát hiện, đại đa số bảo vật đều đã chìm xuống đáy biển. Về phần thứ còn lại, đều là một ít đồ ve chai không giá trị. Dù vậy, Tô Dịch vẫn ra tay, mang những nhâm đồng sắc vụn kia một hơi vớt ra, tính tiến một bước xem, có thể nhặt được đồ tốt lẫn bên trong hay không. Những món ve chai đó, hắn đều giao cho hai vị yêu tổ. Mà chính hắn thì đánh giá ba món bảo vật kia. Một củ sen màu đỏ chín khúc, thiên mệnh đạo dược có thể xưng thế gian hiếm có, dài một thước, thần dị vô cùng. Tô Dịch căn bản không nghi ngờ, nếu mang một cây đạo dược thế gian hiếm có này luyện hóa, đạo hạnh của mình ít nhất có thể tinh tiến một mảng lớn. Một cái trăm gỗ kia, thì không ra ngoài Tô Dịch dự liệu, là một món thiên đế đạo binh, do một mảnh vỡ vĩnh hằng đế tọa luyện, phần cán trăm gỗ tuyên khắc hai đạo văn cổ xưa, bạch thủ. Vừa thấy đã biết là đồ cổ thời đại hồng hoang, diệu dụng của trăm gỗ, Tô Dịch còn chưa thăm dò nghiên cứu, nhưng trong lòng đã hiện ra một ý niệm, nếu cái trăm gỗ này cài ở trong một mái tóc màu xanh lá mạ kia của mị mị cô nương, tất nhiên cực kỳ đẹp. Chương 6710 Thuyền nhỏ chờ đợi vạn cổ trong kiếp vân, một, do dự một phen, Tô Dịch vẫn tạm thời thu hồi, tính tìm một cơ hội lại cho mị mị cô nương. Về phần món bảo vật thứ ba, cũng chính là cái hộp mục nát kia, thì khiến Tô Dịch cả kinh, đó là một cái hộp ngọc, rõ ràng đã bị ăn mòn nghiêm trọng, nhưng lại phong ấn một luồng lực lượng cổ quái, lấy đạo hạnh cùng thủ đoạn của Tô Dịch, thế mà căn bản không mở được. Có chút thú vị nha, cái hộp này nên giấu bí mật cỡ nào, lực lượng nó phong ấn có thể ngăn cản được vạn cổ năm tháng ăn mòn. Tô Dịch ước lượng hộp ngọc mục nát, đang lo lắng nên dùng bạo lực, dùng cửu ngục kiếm thử một chút có thể mở ra phong ấn hay không, đột nhiên trong lòng rùng mình, nhớ tới một điều từng trải. Năm đó hắn vô tri không sợ, ở lúc tìm kiếm huyền bí Túc Mệnh Đỉnh, đã thiếu chút nữa gặp phải nguy hiểm không lường được. Có vết xe đổ, giáp mặt cái hộp ngọc mục nát này, không khỏi cũng trở nên cẩn thận. Tìm một cơ hội, hỏi mị mị cô nương một chút, nếu nàng cũng không rõ, lại đi hỏi một chút người thần bí trong giếng cạn kia. Tô Dịch thầm nghĩ. Mà lúc này, Lạc Vũ Yêu nơi xa tổ đột nhiên nói, đại nhân, ta vừa nhận được ý chí pháp thân truyền tin, tình huống có biến. Sáu vị thiên đế cùng nhau liên thủ, cũng ở dưới ý chí pháp thân của Lạc Vũ Yêu Tổ đi cùng, đến Túc Mệnh Hải. Khi biết được tin tức như vậy, Tô Dịch cũng không khỏi nhíu mày. Lúc ban đầu, hắn chỉ cho rằng ách thiên đế muốn ăn mảnh, là một mình chờ đợi ở Túy Tinh Thành. Kết quả lại có thêm ba vị thiên đế khác. Mà bây giờ, lại có thêm hai tên. Điều này quả thực ra ngoài Tô Dịch dự kiến, bấm ngón tay tính toán, trừ Khô Huyền, Thanh Y, Hồng Bào ba vị thiên đế, sáu vị trong chính đại thiên đế của Vĩnh Hằng Thiên Vực, đều đã đến đủ. Ách Thiên Đế kia quả nhiên âm hiểm gian dối, nếu mấy ngày trước đại nhân tới Túy Tinh Thành, còn không biết sẽ gặp phải mai phục như thế nào. Hổ Thiền Yêu Tổ vẻ mặt ngưng trọng. Sáu vị Thiên Đế liên thủ. Đội hình như vậy, liền quá đáng sợ rồi. Nhưng bọn họ còn không phải bị đại nhân dắt mũi đi, Lạc Vũ Yêu Tổ khâm phục nhìn Tô Dịch một cái, ngay từ đầu, Tô Dịch đã không dự tính tới Túy Tinh Thành. Cũng căn bản chưa từng nghĩ ở Vạn Lưu Đảo ngã bài với Ách Thiên Đế. Mà là Dương Đông kích Tây, tá lực đã lực, vẫn luôn dắt mũi các Thiên Đế kia đi, cho dù các Thiên Đế kia biết rõ bị trêu chọc, cũng chỉ có thể bịt mũi theo tới. Thủ đoạn như vậy, phóng mắt khắp thiên hạ, ai có thể sánh bằng? Tô Dịch thì suy nghĩ, nói, Túc Mệnh Hải này, trừ Vĩnh Hằng Đế Tọa, chẳng lẽ còn giấu cơ duyên khó lường khác? Hai vị yêu tổ ngẩn ra, đều lắc lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Nhưng, lời của Tô Dịch, làm bọn họ cũng ý thức được không đúng. Sáu vị Thiên Đế không tiếc tự mình giá lâm, chẳng lẽ chỉ vì tiêu diệt Tô Dịch cùng cướp đoạt Vĩnh Hằng Đế Tọa? Bọn họ bày ra trận thế lớn như thế, sẽ còn có mục đích khác không muốn ai biết hay không? Xem ra, có cần thiết lại tán gẫu với người thần bí kia trong giếng cạn một chút. Tô Dịch thầm nghĩ, hắn sinh ra dự cảm mãnh liệt, bí mật giấu trong Túc Mệnh Hải này, chỉ sợ xa không đơn giản giống mình suy nghĩ. Chẳng qua, điều kiện tiên quyết là tìm được Khô Huyền Thiên Đế trước. Kế tiếp, chúng ta cứ chờ Ách Thiên Đế dẫn đường, một đường đi theo là được. Tô Dịch làm ra quyết đoán, Lạc Vũ, ngươi cách mỗi nửa canh giờ, liền liên hệ cùng ý chí pháp thân của ngươi một lần, để tránh có biến cố xảy ra. Vâng. Lạc Vũ Yêu Tổ nhận lệnh, kế tiếp, Tô Dịch hỏi chuyện đóng ve chai kia, kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, chưa thể nhặt được hàng tốt lẫn trong đó, quả thực đều là một số món không có giá trị gì. Không trì hoãn nữa, ở dưới Lạc Vũ Yêu Tổ dẫn đầu, bọn họ lại bắt đầu hành động. Lạc Vũ Yêu Tổ lấy ra một chiếc thuyền, chở Tô Dịch và Hổ Thiện Yêu Tổ bay vút phía trên mặt biển. Tô Dịch ngồi khoanh chân, lấy ra một củ sen chín khúc thiên mệnh đạo dược kia, bắt đầu nuốt dụng luyện hóa. Một màn này, hai vị yêu tổ nhìn mà mí mắt giật giật. Đó là thiên mệnh đạo dược. Cho dù là thiên đế, cũng ở thời điểm mấu chốt nhất mới sẽ vận dụng, lúc bình thường, căn bản không nỡ động vào. Nhưng mệnh quan đại nhân ngược lại, trực tiếp mang bảo vật thế gian hiếm có bực này dùng làm tài nguyên tu luyện. Quả thực. Phí phạm của trời. Chẳng qua, hai vị yêu tổ rất biết điều chưa nói gì. Phong cách làm việc của mệnh quan đại nhân, cũng căn bản không cho bọn họ đến bình phán. Đến bây giờ, hai vị yêu tổ đều đã phát hiện, tuy nghe lệnh từ Tô Dịch, nhưng quả thực vẫn chưa gặp đối đãi hà khắc gì. Hơn nữa Tô Dịch tính tình khoáng đạt, dọc đường vẫn chưa vên mặt hất hàm sai khiến, hô đến gọi đi đối với bọn họ. Tất cả cái này, khiến hai vị yêu tổ yên tâm hơn rất nhiều. Trên đường kế tiếp, Tô Dịch ngồi thiền tu hành, Lạc Vũ Yêu Tổ phụ trách dẫn đường, Hổ Thiện Yêu Tổ phụ trách đề phòng nguy hiểm ven đường. Dọc đường tuy gặp không ít nguy hiểm, nhưng đều bị tránh đi, nhưng ở nơi khác của Túc Mệnh Hải, thì rất không bình tĩnh, đang trình diễn một trội lại một hồi tai họa tanh máu quỷ dị đáng sợ. Chương 6711. Thuyền nhỏ chờ đợi vạn cổ trong kiếp vân, 2, một đoạn thời gian qua, một hồi kịch biến kia ở chỗ sâu trong Túc Mệnh Hải, đã dẫn tới thiên hạ chú ý không biết bao nhiêu người tu đạo bị hấp dẫn đến. Đặc biệt là gần đây, theo một hồi kịch biến kia ở chỗ sâu trong Túc Mệnh Hải dần dần sắp tiếp cận Vĩ Thanh, đã có rất nhiều người tu đạo không kiềm chế được, kết đội tới Túc Mệnh Hải. Phú quý là cầu trong nguy hiểm. Hơn nữa đối với người tu đạo mà nói, chuyện cơ duyên càng là một vòng mấu chốt nhất của tu hành. Mau nhìn, trên hòn đảo kia có cổ quái. Một đám người tu đạo đang ở trong Túc Mệnh Hải tìm kiếm cơ duyên, đột nhiên một trận kinh hô vang lên, dẫn tới bọn họ chú ý, chỉ thấy xa xa trên mặt biển bình lặng không gợn sóng kia, một hòn đảo nhỏ cô đơn nổi lên, như một ngọn núi nhỏ cắm vào mặt biển. Trên đảo nhỏ, có mưa hào quang đại đạo đẹp đẽ rực rỡ bốc hơi, ở trong thiên địa xám xịt này tỏ ra đặc biệt đáng chú ý, cơ duyên. Những người tu đạo kia tất cả đều kích động hẳn lên. Nhưng bọn họ vẫn chưa đánh mất lý trí, ngược lại đều trở nên cực kỳ cẩn thận, sau khi làm đủ chuẩn bị, mới thật cẩn thận hướng về hòn đảo nhỏ kia tới gần. Theo tiếp cận, bọn họ đều rõ ràng nhìn thấy, mưa hào quang đại đạo rực rỡ bay lạ tả ra trên đảo nhỏ kia, rõ ràng đến từ một bộ di hài trắng như tuyết. Di hài kia khoác đạo bào tàn phá cũ kỹ nhúng máu, đầu đã sớm không thấy, nửa bên thân thể tàn phá không chịu nổi. Mà ở trong tay Di Hài này, thì nắm chặt một cây trường thương gãy thành hai đoạn, thương gãy chỉ còn hai thước, toàn thân hiện ra màu vàng, mưa hào quang đại đạo đẹp đẽ rực rỡ kia, chính là từ trên thương gãy chảy ra, như sương mù, màn trên không hòn đảo nhỏ kia đều nhuộm thành sắc thái rực rỡ. Lập tức, hơi thở của những người tu đạo kia trở nên dồn dập. Trong lòng đều phán đoán ra, Di Hài kia, áo bào tàn phá cũ kỹ trên Di Hài, cùng với thương gãy trong tay, đều là tạo hóa khó lường. Nhất là một cây thương gãy kia, tất nhiên không tầm thường, những người tu đạo này đều là lão gia hỏa thân trải trăm trận, rất rõ cơ duyên càng lớn, phiêu lưu càng lớn. Bọn họ đầu tiên là bàn bạc một phen, lúc này mới triển khai hành động. Nhưng còn chưa chờ bọn họ tới gần hòn đảo nhỏ kia, một tiếng thở dài lặng lẽ đột nhiên vang lên trong thiên địa nơi này. Mọi người đột nhiên biến sắc, căn bản không để ý nghĩ nhiều, ngay lập tức rút lui, nhưng sau đó, bọn họ liền kinh hãi phát hiện, thời không của hải vực phụ cận như bị đông lại giam cầm, bọn họ thì như sâu bọ bị giam cầm ở trong tầng băng, không thể nhúc nhích nữa. Sau đó, bọn họ liền nhìn thấy, Di Hài xương trắng tàn phá trên đảo nhỏ kia, thế mà ở lúc này chậm rãi ngồi dậy, trong hốc mắt trống rỗng không có tròng mắt, lặng yên sáng lên một cặp lửa quỷ dị u ám. Như lập tức có thêm một đôi mắt, túc mệnh không thể trái, không thể trốn tránh, các ngươi nhỏ yếu như vậy, cớ gì phải chui đầu vô lưới, nhảy vào dòng lũ nghiệp chướng do túc mệnh này. Đáng buồn. Bộ xương Di Hài kia lấy thương gãy trong tay chống xuống đất, gian nan đứng dậy, ngửa mặt lên trời bi thương nói, túc nghiệp vừa định, vận mệnh thành thương, đáng thương. Thanh âm đó mang theo ý tứ hàm xúc sầu não khó nén, cực kỳ bi ai, buồn bã. Mà thân thể, thần hồn, sinh cơ của những người tu đạo kia, lặng yên không một tiếng động tan rã tiêu tán. Đều hóa hết thành tro tàn, bay lả tả ở trên mặt biển bình tĩnh không có một tia gợn sóng kia. Túc mệnh chi kiếp, như thẩm phán cuối cùng đối với túc mệnh, đến nơi này, đã tương đương đến, điểm cuối vận mệnh, bộ xương Di Hài tay cầm thương gãy lẩm bẩm, đều không nên tới, năm đó chúng ta cũng không nên tới, ngay sau đó, bộ xương Di Hài này đột nhiên biến mất, ngay cả hòn đảo nhỏ kia dưới chân hắn, cũng lặng yên chìm nghỉm ở dưới mặt biển, tìm không thấy bất cứ một tia dấu vết nào nữa. Nơi khác cũng ở túc mệnh hải, cũng xảy ra chuyện quỷ dị tương tự. Có thi thể hình dung tiều tụy, khô quắc mục già nua, cầm trong tay một tấm gương đồng nhuốm máu trải rộng vết trạng, bỗng dưng xuất hiện. Trong gương đồng, lộ ra bóng dáng một đám người tu đạo. Theo thi thể già nua đưa tay ở trên gương đồng điểm nhẹ một cái, một đám người tu đạo xa ở ngoài mấy ngàn dặm còn chưa phản ứng lại, tất cả đều đã hóa thành tro tàn, quỷ dị chết đi. Có một đạo nhân trung niên chỉ còn lại nửa trên thân thể, từ chỗ sâu trong nước biển không một tiếng động hiện lên, gò má bị nước biển ngâm không biết bao nhiêu năm tháng thối rữa mơ hồ, lộ ra xương gò má trắng bệch. Đạo nhân trung niên ánh mắt đờ đẫn, nâng tay chọc một cái, dưới bầu trời nơi cực xa, một tia sét màu đen ầm ầm buông xuống, mang 3.000 dặm hải vực kia bao trùm ở trong lôi đình tia chớp cuồn cuộn. Mà một đám người tu đạo ẩn thân ở vùng hải vực kia, ngay lập tức chết bất đắc kỳ tử ở trong sấm sét màu đen quỷ dị khủng bố kia. Lại có nhiều kẻ chịu chết như vậy. Tội gì chứ? Trên đường đại đạo, vì sao nhiều kẻ ngu xuẩn như vậy? Một thanh âm sắc nhọn khàn khàn, như bể gió thủng ở lúc kéo phát ra tiếng xé gió, vang lên ở trên một mảng mặt biển kiếp vân bao trùm. Chương 6712. Trận chiến chúa tể trong truyền thuyết, một đám người tu đạo kinh hãi ngẩng đầu, liền nhìn thấy ở sâu trong kiếp vân kia, một bóng người màu máu thon dài đi ra. Đây là một nữ tử cực kỳ xinh đẹp. Nhưng máu thịt cả người nàng nứt thành vô số khối, như vô số sâu bọ mấp máy không ngừng khép lại cùng một chỗ, như ý đồ ghép ra thân thể hoàn chỉnh. Nhưng mỗi khi thành công, thân thể lại sẽ nứt vỡ thành vô số khối, không ngừng lặp lại. Chỉ có đầu của nàng chưa từng biến hóa, khuôn mặt tuyệt đẹp tựa như ảo mộng kia cũng từng có biến hóa. Nhưng như vậy, ở dưới bóng người kia mảnh vỡ máu thịt không ngừng mấp máy làm nổi bật, khiến cả người nàng trở nên quỷ dị khủng bố. Mà ở một cái chớp mắt thấy một màn như vậy, thân thể những người tu đạo kia đột nhiên đồng loạt nổ tung, hóa thành tro tàn, rơi trong nước biển. Mà nàng kia nâng lên cái tay máu chảy đầm đìa, sờ sờ đỉnh đầu, ánh mắt ngơ ngẩn lẩm bẩm, cây trâm của ta đâu, nó đi đâu rồi? Từng màn tai họa tanh máu quỷ dị khó lường này, lặng yên không một tiếng động trình diễn ở các nơi của túc mệnh hải. Lại lặng yên không một tiếng động biến mất. Không lưu lại bao nhiêu dấu vết. mà ở chỗ sâu nhất của túc mệnh hải kia, kiếp vân trên trời đã dày nặng đến mức đáng sợ, đã tràn đầy hư không, ép ở trên mặt biển, giữa trời biển, vốn vô cùng cao xa, nhưng kiếp vân dày nặng kia lại mang trời và biển nối liền cùng một chỗ. Điều không thể tưởng tượng là, ở trong kiếp vân nối tiếp trời biển kia, vậy mà lại có một con thuyền nhỏ màu đen trôi nổi. Thuyền không lớn, chỉ dài một trượng, toàn thân tối đen, như dùng màn đêm tối tăm nhất làm tài liệu rèn thành. Nó trôi ở trên mặt biển, đắm chìm trong kiếp vân dày nặng vô cùng, không nhúc nhích, như là vẫn luôn chờ đợi cái gì. Trên thuyền nhỏ trống rỗng, cái gì cũng không có, nhưng ở phía dưới thuyền nhỏ, trong mặt biển kia, lại chồng chất rậm rạp không biết bao nhiêu hài cốt, thi thể. Như một rừng rậm thi hài sinh trưởng ở trong nước biển. Mà xa xa vùng hải vực này bị kiếp vân hoàn toàn bao trùm, thì có một đạo nhân mặc đạo bào, đầu đội mũ hoa sen đứng đó. Hắn khuôn mặt gầy, chòm râu bay bay, tiên phong đạo cốt, làn da trắng nõn, tỏa ra hào quang lấp lánh như ngọc thạch, xa xa nhìn một mảng kiếp vân nối tiếp trời biển kia, đạo nhân mỉm cười, nhẹ nhàng nói, chờ túc mệnh đỉnh tới tay, ta sẽ lại đến. Dứt lời, hắn xoay người mà đi. Dưới một bước, bóng người liền biến mất không thấy, trực tiếp giống như hàng đạm nhạn ảnh, xa xăm vô tung. Bầu trời kiếp vân bao phủ, hư không tràn ngập sương mù. Mặt biển phẳng lặng như gương kia mặc cho gió thổi, lại không nhấc lên nổi một chút gợn sóng nào. Ách thiên đế cùng năm vị thiên đế khác đã đến trong túc mệnh hải, cho dù là bọn họ các thiên đế này, mỗi người cũng thu liễm một thân uy phong, trở nên cẩn thận hơn không ít. Túc mệnh hải là một mảng hải vực cấm kỵ nhất trong tứ phương hải, tràn ngập rất nhiều tai kiếp khủng bố quỷ dị chưa biết. Các thiên đế này đều rõ, đừng nói người tu đạo bình thường, đổi là bọn họ đến, một khi có chút vô ý, cũng sẽ gặp họa sát thân. Ách thiên đế ở phía trước dẫn đường, tương đối mà nói, hắn thông dong nhất, ngựa quen đường cũ, dẫn theo các thiên đế kia không ngừng hướng về chỗ sâu trong túc mệnh hải lao đi. Nghe nói một trận chúa tể chi chiến kia của thời đại hồng hoang sơ kỳ, chính là trình diễn ở nơi đây, ước chừng kéo dài 10 năm, đánh nát không biết bao nhiêu đế tọa, thiên đế đạo binh phá hủy, cũng đã không thể đếm hết. Văn thiên đế khẽ nói, thực không thể tưởng tượng, lúc ấy tham dự chúa tể chi chiến, rốt cuộc có bao nhiêu thiên đế khác nghe vậy, đều theo bản năng nheo mắt. Đây là một bí ẩn, nghe nói túc mệnh hải sở dĩ sẽ biến thành cấm khu, có liên quan với một trận chúa tể chi chiến lan đến thiên hạ kia ở hồng hoang sơ kỳ. Ở trong một trận chiến đó, một đám thiên đế hồng hoang sơ kỳ, ở dưới một tồn tại vô thượng có danh xưng chúng đế chi tôn, dẫn dắt, tiến hành một trận huyết chiến thế gian hiếm có với một đám tiên thiên thần ma sinh ra ở trong hồng hoang hỗn độn. Một trận chiến đó, chôn vùi hủy diệt nhiều vị thiên đế cùng vô số tiên thiên thần ma, máu nhuộm biển lớn, chấn động cao thấp chư thiên. Nghe nói, toàn bộ vĩnh hằng thiên vực 33 châu đều bị lan đến, chu hư quy tắc xảy ra biến hóa kịch liệt, các nơi trên thế gian đều rơi vào trong thiên tai địa họa, sinh linh đồ thán. Một trận chiến đó kéo dài 10 năm, một trận mưa máu cũng rơi 10 năm. Trên dưới chư thiên, đều bao phủ ở trong máu tanh, sau khi một trận chiến này kết thúc, hoàn toàn viết lại thiên hạ đại thế, cũng khiến các tiên thiên thần ma sinh ra trong hỗn độn kia rời khỏi vũ đài lịch sử, biến mất ở trong dòng sông thời gian. Cũng là từ khi đó, vĩnh hằng đế tọa của thế gian trở nên thưa thớt, thành đế trở thành một chuyện cực kỳ gian nan. Nguyên nhân xét đến cùng, có liên quan với trận chúa tể chi chiến này. Trong đế chiến 10 năm tanh máu đó, thiên đế mất mạng, vĩnh hằng đế tọa tàn phá tiêu tán, thật sự có thể kéo dài tồn tại đã cực kỳ. Mà chiến trường chính của hồng hoang chúa tể chi chiến, nằm ở chỗ sâu trong túc mệnh hải này. Chương 6713 Trận chiến chúa tể trong truyền thuyết, 2, một bí ẩn này, người đời có lẽ không biết, dù sao cách nhau năm tháng dài đằng đẵng vô tận, sớm bị người ta quên đi. Nhưng, đối với các thiên đế kia mà nói, ai lại sẽ không rõ, bọn họ thậm chí biết rõ, vị nhân vật thần thoại được coi là chúng đế chi tôn kia, được gọi là Dịch Thiên Tôn. Thiên đế chi tôn. Danh hiệu như vậy, chói mắt cỡ nào, vô thượng cỡ nào, nếu không phải có được lực áp thiên đế, lại nào xứng có được. Chẳng qua, nghe nói ở sau khi chúa tể chi chiến kết thúc không lâu, Dịch Thiên Tôn đã ngã xuống, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Trải qua toàn bộ thời đại hồng hoang, cũng chưa ai từng gặp nữa, cho nên, sự tích có liên quan vị chúng đế chi tôn này, cũng đã sớm trở thành bụi bặm lịch sử, đến nay, đã gần như không ai có thể biết. Một lần này nếu vận khí tốt, có lẽ có thể khiến chúng ta tìm được một ít thiên đế đạo binh rơi lại ở chỗ sâu trong túc mệnh hải này. Khuôn mặt Lăng Thiên Đế lộ ra một tia chờ mong, nếu có thể đạt được một ít mảnh vỡ đế tọa thời đại hồng hoang thì càng tốt, cái này không phải si tâm vọng tưởng. Trong năm tháng quá khứ dài lâu, bọn họ các thiên đế này đều từng không chỉ một lần tới túc mệnh hải. Có kẻ từng đạt được thiên đế đạo binh ở thời đại hồng hoang để lại. Có kẻ từng đạt được mảnh vỡ vĩnh hằng đế tọa. Như đạo binh trong tay mỗi người của các thiên đế này, phần lớn đều là do các di vật thời đại hồng hoang này luyện chế thành. Nói những thứ này làm gì, đừng quên mục đích chuyến này của chúng ta. Trường Hận Thiên Đế khẽ nhíu mày, chỉ cần bắt sống Tô Dịch, cơ duyên nào không đạt được, luân hồi, kỷ nguyên hỏa chủng, dịch thiên đế tọa, thiên đạo sắc lệnh. Cùng với mệnh thư, thứ nào không lớn hơn so với cơ duyên rơi lại trong túc mệnh hải này. Thiên đế khác nhìn nhau, trong lòng đều hiện lên một loại cảm xúc phức tạp. Một kiếm tu vô lượng cảnh mà thôi, ai dám tưởng tượng, trên người hắn lại có nhiều cơ duyên có thể nói có một không hai ở trên dưới chư thiên như vậy. Mặc cho ai có thể không ghen ghét. Mặc cho ai có thể không chất vấn, trời xanh bất công cỡ nào, nếu không, vì sao sẽ độc sủng một mình Tô Dịch. Dù là bọn họ các thiên đế này, ai có thể không đố kỵ. Ngươi nói thiếu một món bảo vật. Ách Thiên Đế mặt không biểu cảm nói, túc mệnh đỉnh. Đây mới là một món bảo vật quan trọng nhất của chuyến này. Có được bảo vật này, không chỉ có thể tìm được vĩnh hằng đế tọa kia rơi lại trong túc mệnh hải, còn có thể có cơ hội thăm dò được càng nhiều bí mật hơn của túc mệnh hải. Trong lòng một đám thiên đế càng có chút tư vị không phải, nhìn xem, tùy tiện một cái túc mệnh đỉnh, cũng có thể có diệu dụng không thể tưởng tượng như vậy, huống chi thứ khác. Mệnh thư. Luân hồi. Kỷ nguyên hỏa chủng. Cơ duyên nào không phải vô thượng tạo hóa đủ khiến thiên đế điên cuồng. Một lần này, nếu chúng ta cùng nhau liên thủ, liền tuyệt đối không thể cho Tô Dịch cơ hội còn sống rời khỏi nữa. Giao Quan Thiên Đế ánh mắt kiên quyết, trong thanh âm toát ra sát cơ. Một tiếng cười nhạo vang lên, sự việc không có tuyệt đối, sống chết của đại nhân nhà ta, nào phải tùy tiện ai có thể quyết đoán. Khuyên ngươi đừng nói mạnh miệng, cẩn thận sau này bị đánh mặt. Là lực lượng ý chí của Lạc Vũ yêu tổ mở miệng. Dọc theo đường đi, hắn vẫn luôn đi theo phía sau các thiên đế này. Ánh mắt Giao Quan Thiên Đế lạnh như băng, quay đầu nhìn về phía Lạc Vũ yêu tổ, chờ Tô Dịch chết rồi, ta lại tính toán món nợ hẳn hoi với ngươi lão già này. Lạc Vũ yêu tổ cười mà không nói, Giao Quan Thiên Đế thu hồi ánh mắt, cũng lười so đo với một cái ý chí pháp thân. Ngươi phải theo sát, nếu một khi xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Chúng ta cũng sẽ không xen vào việc của người khác. Ách Thiên Đế thản nhiên nhắc nhở một câu. Lạc Vũ yêu tổ cười tủm tỉm nói, ta nếu gặp chuyện, đại nhân nhà ta sẽ không thu được tin tức, nhất định sẽ ngay lập tức thay đổi chủ ý, nếu như vậy, các ngươi còn nào có thể đạt được túc mệnh đỉnh, cho nên nói, các ngươi nên bảo vệ tốt ta, tuyệt đối đừng để ta xảy ra một chút sơ suất nào. Lời của Lạc Vũ yêu tổ, khiến các thiên đế kia trực tiếp nhíu mày, nếu có khả năng. Bọn họ thật muốn ngay lập tức đập chết lão gia hỏa này. Quả thực quá biết chọc tức người ta rồi. Ngôn đạo huynh, còn cần bao lâu? Văn Thiên Đế truyền âm hỏi. Sắp rồi. Ách Thiên Đế đáp lại. Đang nói, trên hải vực nơi xa, đột nhiên xuất hiện một bóng người, đó là một thi thể già nua hình dung tiều tụy, khô quắc mục nát, trong tay cầm một tấm gương đồng nhuốm máu trải rộng vết trạng. Khi nhìn thấy đối phương, một đám thiên đế trong lòng đều rùng mình, không thể bình tĩnh. Đế thi. Loại tồn tại quỷ dị này, là di hài thiên đế chết ở trong chúa tể chi chiến hồng hoang sơ kỳ biến thành, mai táng ở chỗ sâu trong túc mệnh hải, vạn cổ khó gặp, gần như sẽ không xuất hiện. Nhưng bây giờ, lại xuất hiện một cái, điều này làm các thiên đế kia đều chấn động, không thể tưởng tượng, ở chỗ sâu trong túc mệnh hải kia rốt cuộc đã xảy ra một hồi kịch biến như thế nào. Thế mà khiến đế thi mai táng ở đáy biển cũng đi ra. Chương 6714 Bí ẩn kinh thế của Hồng Hoang sơ kỳ, một, mà ra ngoài bọn họ dự kiến, Ách Thiên Đế lại như sớm đoán được sẽ gặp đối phương, vẻ mặt bình tĩnh nói, còn xin các hạ nhường đường, cho phép chúng ta tới Huyết Liên cấm vực. Nói xong, Ách Thiên Đế lấy ra một khối đạo phù màu đen, bấm tay ở trên đạo phù quét một cái. Một luồng mưa hào quang thần bí từ trên đạo phù tung bay ra. Nơi xa, thi thể già nua kia đột nhiên mở miệng, túc. Túc mệnh đỉnh. Ở đâu, thanh âm đứt quãng, tối nghĩa trầm thấp, tựa như rất lâu rồi chưa từng nói chuyện. Chẳng qua, ý tứ trong lời nói vẫn bị các thiên đế kia nghe rõ, đều kinh nghi, đưa ánh mắt nhìn về phía Ách Thiên Đế. Lúc trước, bọn họ căn bản không biết, Ách Thiên Đế vậy mà lại nghi ngờ sớm quen biết với một bộ đế thi thần bí này. Ngươi cầm Túc Mệnh Đỉnh, sẽ theo ta cùng nhau tới Huyết Liên Cấm Vực. Ách Thiên Đế nói, ngươi cho dù không tin được ta, cũng nên tin tưởng khối đạo phù này. Xa xa, thi thể già nua kia trầm mặc một lúc lâu, nói, các ngươi. Đi đi. Ách Thiên Đế nhất thời như nhẹ nhàng thở ra, dẫn theo mọi người tiếp tục đi về phía trước. Khi đi ngang qua thi thể già nua kia, Ách Thiên Đế đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, đợi lát nữa, sẽ có người đi theo phía sau ta tới Huyết Liên Cấm Vực, Túc Mệnh Đỉnh ngay tại trên thân hắn, nhưng, ta khuyên ngươi đừng ra tay. Thế này Tương đã làm rõ, nói ra chuyện Tô Dịch. Thi thể già nua lạnh lùng nhìn Ách Thiên Đế một cái, không nói gì thêm. Nhưng một màn này, lại khiến trong lòng Lạc Vũ Yêu Tổ trầm xuống, nghĩ cũng không cần nghĩ, hắn đã biết, Ách Thiên Đế là muốn mượn tay đế thi, để đối phó Mệnh Quan Đại Nhân. Thẳng đến khi rời khỏi vùng hải vực này, tiếp tục đi về phía trước, Ách Thiên Đế đột nhiên xoay người, nhìn về phía Lạc Vũ Yêu Tổ, làm chân chó của đại nhân nhà ngươi, ngươi còn không nhanh mang tin tức truyền cho hắn. Lạc Vũ Yêu Tổ nhíu mày. Ách Thiên Đế thì cười cười, ta chỉ là thiện ý nhắc nhở, lo lắng đại nhân nhà ngươi chết ở trong tay đế thi mà thôi, dứt lời, Ách Thiên Đế quay người, tiếp tục đi về phía trước. Vẻ mặt Lạc Vũ Yêu Tổ liên tục thay đổi, sau một lúc, hắn vội vàng mang tin tức này truyền ra ngoài. Cùng lúc đó, Văn Thiên Đế truyền âm nói, Ngôn đạo hữu, chuyện lúc trước, ngươi có phải nên lộ ra chút cho chúng ta hay không? Thiên đế khác cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Ách Thiên Đế. Một màn lúc trước gặp đế thi, rõ ràng không thích hợp, cũng làm bọn họ đều ý thức được, Ách Thiên Đế che giấu một số việc đối với bọn họ. Ách Thiên Đế vẻ mặt trịnh trọng nói, không phải ta có ý giấu giếm, mà là việc này liên lụy cực lớn, có liên quan với một thế lực cấp đầu sỏ của vận mệnh Bỉ Ngạn, dù là ta, cũng không thể dễ dàng tiết lộ bí mật. Thế lực đầu sỏ bờ đối diện. Một đám thiên đế giật mình, lúc trước cường giả ẩn thế sơn không phải đã lập khế ước, không cho phép lực lượng bờ đối diện nhúng tay chuyện trên dòng sông vận mệnh nữa. Chẳng lẽ, Ách Thiên Đế liếc một cái nhìn thấu tâm tư mọi người, lắc đầu nói, các vị đừng nghĩ nhiều, các tồn tại bờ đối diện kia sẽ không nhúng tay vào. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, kế tiếp trên đường, ta tự sẽ mang việc này lần lượt nói ra. Đến lúc đó, các vị tự sẽ rõ nỗi khổ trong lòng ta, cũng sẽ rõ, ta vì sao trước đó sẽ giấu giếm những bí mật này. Thiên đế khác hơi trầm ngâm, đáp ứng. Tất cả cái này, đều là lấy truyền âm trao đổi, Lạc Vũ Yêu Tổ căn bản không nghe được, nhưng, một màn trước đó gặp được đế thi, đã khiến hắn dự cảm được không ổn. Một hồi sát kiếp một lần này nhằm vào Mệnh Quan Đại Nhân, rõ ràng không phải do một mình Ách Thiên Đế bố cục. Ngay cả thiên đế khác trước đó cũng không biết tình huống. Không thể nghi ngờ, mưu đồ bí mật bố cục cùng Ách Thiên Đế, rõ ràng có kẻ khác. Con thuyền nhỏ lao như bay, xuyên qua sương mù, hướng về chỗ sâu trong Túc Mệnh Hải lao đi. Tô Dịch ngồi khoanh chân, một thân tu vi đang xảy ra một hồi lột xác tiến bộ thần tốc. Một cây củ sen chín khúc kia tràn ngập thần tính, dược lực kinh người, xa xa vượt qua Tô Dịch lúc ban đầu đoán trước. Khi chỉ luyện hóa một nửa, tu vi của hắn căn bản không áp chế được, một đường từ vô lượng cảnh sơ kỳ đột phá đến trung kỳ. Mà giờ phút này, theo hắn mang bộ phận còn thừa luyện hóa, tu vi vẫn đang thông thả tăng lên. Loại thông thả này, rơi vào trong mắt Tô Dịch, thì có thể nói là thần tốc. Trước kia bế quan tu luyện nhiều ngày, cũng không thể tiến thêm một tia, nhưng bây giờ, tu vi vẫn tăng lên, tuy thông thả, nhưng cũng đã có thể xưng kinh thế hải tục. Cũng là giờ phút này, Tô Dịch mới khắc sâu cảm nhận được chỗ thần diệu của thiên mệnh đạo dược, không hổ là chí bảo hiếm lạ nhất trên Vĩnh Hằng đạo đồ. Trên thực tế, so sánh với thần hồn cùng tâm cảnh, một thân tu vi của Tô Dịch đã tụt lại quá nhiều, trở thành sở đoản trong một thân thực lực của hắn. Một thân chiến lực kia cũng bởi vậy bị ảnh hưởng. Mà bây giờ, theo tu vi tăng lên, tự như đang bổ toàn sở đoản, khiến một thân thực lực của hắn cũng theo đó xảy ra biến hóa. Chương 6715 Bí ẩn kinh thế của Hồng Hoang sơ kỳ, 2 canh giờ sau. Tô Dịch từ trong ngồi thiền tỉnh lại. Một cây thiên mệnh đạo dược đã hoàn toàn luyện hóa, mà tu vi của hắn cũng đã chỉ thiếu một bước, liền có thể bước vào vô lượng cảnh hậu kỳ. Đổi lại mà nói, không đến nửa ngày thời gian, chỉ bởi vì một cây thiên mệnh đạo dược, đã khiến tu vi Tô Dịch ở cấp bậc vô lượng cảnh xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tĩnh tâm cảm ứng tu vi đột phá, trong lòng Tô Dịch cũng kinh ngạc than thở một phen. Đây là sự giúp đỡ của cơ duyên. Căn bản không phải đóng cửa khổ tu có thể so sánh. Nghe nói ở trong thế lực cấp thiên đế, thiên mệnh đạo dược cũng bị liệt vào côi bảo hạng nhất, hôm nay xem ra, quả thực danh bất hư truyền. Tô Dịch không khỏi suy nghĩ, nếu lại có một cây thiên mệnh đạo dược, lo gì không thể đặt chân thiên mệnh cảnh. Nhưng chỉ một chớp mắt, hắn đã đánh mất ý niệm này. Tất cả biến hóa của tu vi trước mắt, đều ở trong vô lượng cảnh. Nhưng đặt chân thiên mệnh cảnh lại khác, là đột phá một đại cảnh giới, nhất định không phải luyện hóa bao nhiêu thiên mệnh đạo dược có thể thực hiện. Đại nhân, ngài rốt cuộc tỉnh rồi. Ở bên, Lạc Vũ Yêu Tổ lộ ra vẻ mặt như trút được gánh nặng. Có việc, Tô Dịch đứng dậy, lấy ra bầu rượu uống một ngụm, tu vi tiến bộ, khiến hắn thần thanh khí sảng. Lạc Vũ Yêu Tổ lập tức mang tin tức vừa mới đạt được nói ra. Đế thi. Huyết Liên cấm vực. Sau lưng Ách Thiên Đế có người khác. Tô Dịch không khỏi như có chút suy nghĩ. Trước khi biết được tin tức Khô Huyền Thiên Đế cùng Phi Vân Tử bị nhốt, hắn đã từng hoài nghi, chuyện này có điều cổ quái khác. Cũng căn bản không tin, chỉ bằng thủ đoạn của một mình Ách Thiên Đế, có thể vây khốn Khô Huyền Thiên Đế. Chẳng qua, Tô Dịch không ngờ, cùng nhau liên thủ với Ách Thiên Đế, không phải Thiên Đế khác, mà là có người khác. Như vậy, sẽ là ai? Đại nhân, ngài xem chúng ta cần thay đổi kế hoạch hay không? Lạc Vũ Yêu Tổ trầm giọng nói. Hắn và Hổ Thiện Yêu Tổ đều ý thức được, tình huống không thích hợp, nếu một đường đi theo đám người Ách Thiên Đế tới Huyết Liên cấm vực kia, rất có thể sẽ gặp phải sát kiếp không thể đoán trước. Chờ, để ta nghĩ một chút. Tô Dịch ngồi khoanh chân, lấy ra túc mệnh đỉnh, hắn quyết định, tán gẫu một phen hẳn hoi với người thần bí trong giếng cạn kia. Mà lời dạo đầu của Tô Dịch, là một câu nói rất tục, ngươi tên là gì? Tự nhiên, là dùng thanh âm cùng giọng điệu của tâm ma kiếp thứ nhất hỏi ra. Dưới giếng cạn, người thần bí gầy như que củi, tóc tai bù xù kia nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó muốn rơi lệ. Vị tồn tại vô thượng này, rốt cuộc nghĩ tới hỏi tên mình. Điều này ý nghĩa cái gì? Khẳng định là mình rốt cuộc đạt được vị tồn tại vô thượng kia chú ý, bắt đầu nhìn thẳng vào mình. Mà không phải giống như trước không để mình vào mắt như vậy. Hồi bẩm tiền bối, ta tên Thủy Ẩn, sinh ra ở năm tháng hồng hoang hỗn độn cổ xưa nhất của Vĩnh Hằng Thần Vực, chứng đạo ở Tiên Thiên, có thể tính là Tiên Thiên Thần Ma nhất mạch. Ở hồng hoang sơ kỳ, cũng coi như có chút uy danh, nhận được đồng đạo thiên hạ để mắt, gọi ta một tiếng Thủy Ẩn chân tổ. Người thần bí nói xong, đổi giọng, khiêm tốn nói, đương nhiên, ở trước mặt tiền bối, ta tuyệt đối không dám xưng tổ cái gì, đơn giản là một tù nhân, kẻ đáng thương mà thôi. Cho ta cả gan hỏi một câu, tiền bối bằng lòng tán gẫu với ta, chẳng lẽ là muốn tìm hiểu bí ẩn có liên quan với túc mệnh hải? Tiền bối yên tâm, ta nhất định không biết thì thôi, biết sẽ nói hết. Trong lòng Tô Dịch cảm khái, còn chưa chờ mình hỏi đâu, đối phương đã chủ động như vậy, thật sự quá hiểu chuyện, quá phối hợp, ta quả thực có việc muốn hỏi ngươi. Tô Dịch nói, ngươi có biết Huyết Liên cấm vực không? Nói xong, trong đầu Tô Dịch lặng yên hiện ra một hình ảnh, trước đó không lâu ở trên Long Cốt giới thuyền, Ách Thiên Đế từng để hắn nhìn một cảnh tượng Khô Huyền Thiên Đế bị nhốt. Một cảnh tượng đó rất mơ hồ, như là một mảng phế tích. Trên phế tích, nở rộ hoa sen màu máu dày đặc rậm rạp. Có hai bóng người tránh ở trong một đóa hoa sen máu thật lớn. Một người trong đó là Khô Huyền Thiên Đế, theo Tô Dịch phỏng đoán, đó là địa phương Ách Thiên Đế lần này dẫn đường muốn tới, Huyết Liên cấm vực. Huyết Liên cấm vực. Dưới giếng cạn, người thần bí tự xưng Thủy Ẩn chân tổ hoang mang nói, không dối tiền bối, ở trong trí nhớ của ta, trên túc mệnh hải chưa bao giờ có một chỗ như vậy, nói xong, Thủy Ẩn chân tổ như nhớ tới cái gì, đúng rồi, ta trái lại biết. Có một chỗ sinh ra túc nghiệp hồng liên, bị gọi là túc nghiệp liên trì, trong đó ẩn chứa túc nghiệp bổn nguyên quy tắc, túc nghiệp liên trì. Tô Dịch khẽ động tâm. Địa danh của hồng hoang sơ kỳ, trải qua vạn cổ biến thiên, đến hôm nay sớm đã xảy ra biến hóa. Cái gọi là Huyết Liên cấm vực kia, chỉ sợ cũng là túc nghiệp liên trì theo như lời Thủy Ẩn chân tổ. Ngay lập tức, Tô Dịch lại bắt đầu hỏi. Thủy Ẩn chân tổ rất phấn khởi, cũng rất kích động. Tự nghĩ có cơ hội bày ra giá trị của mình, quả thực có thể xưng là không biết thì thôi, biết sẽ nói hết. Một ít vấn đề không đợi Tô Dịch đưa ra, đã bị hắn cẩn thận chủ động đáp lại, lần lượt giải đáp. Chương 6716 Bí ẩn kinh thế của Hồng Hoang Sơ Kỳ, 3, tất cả cái này, trái lại tiết kiệm cho Tô Dịch không ít phiền toái, cũng không cần tiêu phí tâm tư đi che lấp cái gì. Nửa khắc đồng hồ sau, Tô Dịch đã được biết rất nhiều bí mật. Ví dụ như, một trận chúa tể chi chiến kéo dài hơn 10 năm đó của Hồng Hoang Sơ Kỳ, chiến trường nằm ở Túc Mệnh Hải, khiến Tô Dịch bất ngờ là, hai bên giao chiến của chúa tể chi chiến, một cái là Hồng Hoang Thiên Đình lấy Dịch Thiên Tôn cầm đầu, một cái là Tiên Thiên Thần Ma Nhất Mạch lấy Thủy Ẩn Chân Tổ cầm đầu. Lúc này, Tô Dịch còn không rõ tin tức chân thật của chúa tể chi chiến, nhưng dù vậy, nghe được bí ẩn như vậy, trong lòng cũng không khỏi rung động, lòng hướng tới. Một đám thiên đế cùng một đám tiên thiên thần ma liều chết chém giết, giằng co lâu đến hơn 10 năm, giết đến cao thấp chư thiên mưa máu tầm tã, có thể nghĩ mà biết đại chiến kịch liệt cỡ nào. Cũng là lúc này, Tô Dịch mới rốt cuộc rõ, nghiêm khắc mà nói, Túc Mệnh Hải là một cấm khu sớm từ Hồng Hoang Sơ Kỳ đã bị liệt vào nơi cấm kỵ. Nơi này từng mai táng rất nhiều thiên đế, khiến rất nhiều vĩnh hằng đế tọa hủy diệt tiêu tán, thiên đế đạo binh chìm xuống đáy biển, cũng từng chôn vùi hủy diệt không biết bao nhiêu tiên thiên thần ma sinh ra trong hỗn độn, khiến bên dưới Túc Mệnh Hải kia, chồng chất thi cốt như núi như rừng. Các bảo vật kia ở lúc Túc Mệnh kiếp quang xuất hiện, bị cuốn đến mặt biển, hầu như đều là đồ cổ thời kỳ Hồng Hoang. Là lúc trước ở trong chúa tể chi chiến để lại. Như hắn đạt được một cây trăm gỗ tên gọi Bạch Thủ, một cây thiên mệnh đạo dược, một cái hộp ngọc mục nát, tự nhiên cũng là di vật lúc trước. Trừ chúa tể chi chiến, Thủy Ẩn Chân Tổ còn nói tới vô sinh quy tắc, túc nghiệp luân bàn, đế thi, ma hài vân vân các bí mật. Mỗi một loại bí mật, tự như vạch trần một cái chân tướng thời đại Hồng Hoang cổ xưa nhất của trước vạn cổ, khiến bí mật biến mất ở trong lịch sử bụi bặm lại thấy ánh mặt trời. Tất cả cái này, mang tới cho nhận biết của Tô Dịch trùng kích cùng rung động thật lớn. Trước kia, hắn cũng từng phân biệt nói chuyện với Lộc Thuộc Yêu Tổ dưới dòng sông vận mệnh, cùng Hồng Hoang Kiếm Yêu trong Thí Kiếm Tháp, tán gẫu về rất nhiều chuyện cũ có liên quan với thời đại Hồng Hoang. Niên đại Hồng Hoang Kiếm Yêu chứng đạo, thuộc về trung kỳ của thời đại Hồng Hoang. Mà niên đại Lộc Thuộc Yêu Tổ chứng đạo, rõ ràng thuộc về hậu kỳ của thời đại Hồng Hoang, chính là có chuyện từ Lộc Thuộc Yêu Tổ cùng Hồng Hoang Kiếm Yêu nơi đó biết được, lại kết hợp bí mật Thủy Ẩn Chân Tổ nói, khiến Tô Dịch đối với sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ của toàn bộ thời đại Hồng Hoang, đã có một cái nhận biết đại khái. Ngoài ra, Tô Dịch cũng nhớ tới Vu tộc Nhất Mạch. Bởi vì Tổ Vu Huyền Minh của Vu tộc Nhất Mạch từng tự mình nói, Vu tộc Nhất Mạch 12 vị thủy tổ, chính là tiên thiên thần ma sinh ra ở trong hỗn độn. Mỗi một kẻ, đều có thể phách cùng nội tình cường đại đối kháng thiên đế. Lúc ấy, Tô Dịch còn từng từ trong tay Tổ Vu Huyền Minh đạt được một môn truyền thừa tên 12 thủy tổ đồ đằng. Theo Tổ Vu Huyền Minh nói, nếu thế gian không có vĩnh hằng đế tọa, lực lượng truyền thừa của Vu tộc Nhất Mạch bọn họ đủ có thể áp đảo đương thời, đứng hạng cao. Mà loại truyền thừa này thực ra tới từ 12 vị thủy tổ bản thân là tiên thiên thần ma, bởi vậy liền có thể nghĩ mà biết ở sơ kỳ thời đại Hồng Hoang, tiên thiên thần ma Nhất Mạch là cường đại cỡ nào. Chúa tể chi chiến, các thiên đế mất mạng kia, các vĩnh hằng đế tọa bị đánh vỡ kia, đều là ra từ bút tích của tiên thiên thần ma Nhất Mạch. Đáng tiếc, trong chúa tể chi chiến, tiên thiên thần ma Nhất Mạch chung quy vẫn đã thua, thương vong vô số, hầu như bị trừ tận gốc, theo thời gian chuyển dời, tiên thiên thần ma Nhất Mạch dần dần rời khỏi vũ đài lịch sử, trở thành một truyền thuyết, cũng là sau khi hiểu biết được các bí ẩn hầu như sớm đã thất truyền này, Tô Dịch mới rốt cuộc ý thức được, Thủy Ẩn Chân Tổ bị nhốt trong giếng cạn kia, là một vị tồn tại khủng bố khó lường cỡ nào. Dù sao, người này từng dẫn dắt tiên thiên thần ma Nhất Mạch cùng Hồng Hoang Thiên Đình tiến hành một hồi chúa tể chi chiến, viết lại bố cục thời đại Hồng Hoang. Tuyệt đối có thể xưng là một vị lãnh tụ của tiên thiên thần ma Nhất Mạch, khá vậy nguyên nhân như thế, mới để cho Tô Dịch trong lòng thực không bình tĩnh. Hoặc là nói, là cảm thấy rất hoang đường. Bởi vì, chính là một vị tồn tại khủng bố như thế, hôm nay khi đối mặt mình, lại biểu hiện cực kỳ khiêm tốn, chủ động cùng kính sợ. Hiểu chuyện không nói nên lời. Đương nhiên, Tô Dịch rõ, thật sự khiến Thủy Ẩn Chân Tổ kiên kỵ cùng kính sợ, tuyệt đối không phải mình, mà là tâm ma kiếp thứ nhất. Mà tất cả cái này, cũng làm Tô Dịch rất khó tưởng tượng, đạo hạnh của kiếp thứ nhất rốt cuộc lại cường đại đến cỡ nào. Ngay tại lúc Tô Dịch tâm tình mơ hồ, thần du hồng hoang, Thủy Ẩn Chân Tổ nói đến một bí ẩn thần bí nhất trong Túc Mệnh Hải. Một cái bí mật sớm từ lúc hồng hoang sơ kỳ, cũng bị liệt vào một cái cấm kỵ. Lúc trước, chính là vì bí ẩn này, mới đã dẫn phát một trận chúa tể chi chiến lan đến thiên hạ kia. Mà bí ẩn này, có liên quan với một con thuyền nhỏ màu đen thần bí. Chương 6717, Bất Hệ Chu, Thuyền Không Buộc, một, chỗ sâu nhất của Túc Mệnh Hải, có một mảng hải vực bị vô tận kiếp vân bao trùm. Kiếp vân dày nặng đến đặt ở trên mặt biển. Mà ở chỗ sâu trong kiếp vân, thì có một con thuyền nhỏ thần bí màu đen. Ở Hồng Hoang sơ kỳ, đều xưng hô thuyền nhỏ màu đen là Bất Hệ Chu. Người ta sống trên đời, thân như thuyền không buộc, như vận mệnh vô thường, không biết trở về nơi nào. Ở trong mắt người tu đạo, Bất Hệ Chu đại biểu cho một loại bí mật, siêu thoát, đánh vỡ vận mệnh. Nếu có thể đi lên thuyền nhỏ, liền có thể từ trong gông xiềng vận mệnh siêu thoát, đến cuối dòng sông vận mệnh. Đương nhiên, đây chỉ là lời đồn. Nhưng dựa theo cách nói của Thủy Ẩn Chân Tổ, bí mật Bất Hệ Chu che giấu, quả thực có liên quan với từ trong vận mệnh siêu thoát. Chẳng qua, loại siêu thoát này không phải đến bờ bên kia dòng sông vận mệnh, mà là liên lụy đến bí mật ngọn nguồn dòng sông vận mệnh. Cũng chính là cái gọi là bí mật mệnh hà khởi nguyên. Ở trước khi chúa tể chi chiến xảy ra, Thủy Ẩn Chân Tổ từng có may mắn thấy một con thuyền nhỏ màu đen tên gọi Bất Hệ Chu kia. Cũng từng tận mắt thấy, có người bước lên chiếc thuyền nhỏ màu đen đó, sau đó ly kỳ biến mất không thấy. Tự như sau khi lên thuyền, bị đưa tới một thế giới khác. Không quan hệ với tử vong, bởi vì người tu đạo đi lên thuyền nhỏ màu đen, trước khi đi từng để lại một ngọn mệnh đăng, nếu là chết, mệnh đăng sẽ ngay lập tức tắt. Nhưng một ngọn mệnh đăng kia chưa tắt, thẳng đến rất nhiều năm sau, người tu đạo biến mất ở trên thuyền nhỏ màu đen kia, thế mà một lần nữa xuất hiện ở Túc Mệnh Hải. Nhưng, sinh cơ của người tu đạo kia đã tới bờ vực khô kiệt, cũng không kịp dặn dò cái gì, chỉ để lại một câu di ngôn, bí mật mệnh hà khởi nguyên, không phải thiên đế có thể đụng chạm nhất định phải chết. Chuyện này, khiến Thủy Ẩn Chân Tổ tiến một bước kết luận, bí mật trong Bất Hệ Chu, có liên quan với bí mật mệnh hà khởi nguyên. Mà Bất Hệ Chu kia, tự như một vật dẫn đi thông nơi mệnh hà khởi nguyên, chỉ cần đi lên Bất Hệ Chu, liền có thể đến mệnh hà khởi nguyên. Nghe tới đây, Tô Dịch đột nhiên nhớ tới Tâm Ma Kiếp thứ nhất nhắc nhở. Ở lúc Tô Dịch chưa thành đế, không nên tiếp xúc bí mật mệnh hà khởi nguyên. Cũng nhớ tới sau khi thiên mệnh chi tranh kết thúc, một đám cường giả bờ đối diện kia tới mệnh hà khởi nguyên, bí mật Bất Hệ Chu kia, vậy mà lại có liên quan với mệnh hà khởi nguyên. Cái này thực sự ra ngoài Tô Dịch tưởng tượng. Đương nhiên, ta chưa từng tự mình đi lên Bất Hệ Chu, cho nên cũng không rõ trong thuyền nhỏ màu đen kia rốt cuộc giấu bao nhiêu bí mật. Dưới giếng cạn, thanh âm Thủy Ẩn Chân Tổ có chút buồn bã, không phải ai cũng có thể có cơ hội đi lên Bất Hệ Chu, cho dù Dịch Thiên Tôn mạnh nhất lúc trước, cũng không cách nào tới gần. Mà ta vốn có một cơ hội như vậy, lại bởi vì ông tâm lý cố kỵ, không dám dễ dàng lên thuyền. Dẫn tới cuối cùng bỏ lỡ một cơ hội vạn cổ khó gặp như vậy, Tô Dịch ngẩn ra, đây là vì sao? Thanh âm Thủy Ẩn Chân Tổ trở nên cay đắng trầm thấp, sợ hãi. Sợ sau khi đi mệnh hà khởi nguyên, không về được nữa, cũng sợ ta sau khi đi rồi, tiên thiên thần ma nhất mạch quần long vô thủ, cây đổ bầy khỉ tan, bị lực lượng hồng hoang thiên đình tiêu diệt, khi ta chuẩn bị tốt tất cả, cuối cùng hạ quyết tâm muốn đi lên Bất Hệ Chu, chúa tể chi chiến lại trình diễn. Chính là ở trong một trận chiến đó, ta gặp họa sát thân, dốc hết tất cả thủ đoạn, cuối cùng mới thi triển một môn bí pháp phong cấm như họa địa vi lao, nhốt bản thân ở trong Túc Mệnh Đỉnh, mới may mắn lén lút sống sót. Nhưng cũng bởi vậy, khiến ta hoàn toàn thành tù nhân, trải qua vạn cổ năm tháng giãy giụa, cũng không cách nào từ trong Túc Mệnh Đỉnh thoát vây, trong thanh âm tràn đầy ảm đạm cùng sầu não. Tô Dịch lúc này mới rõ chuyện là thế nào. Mà còn chưa chờ Tô Dịch hỏi tiếp. Thủy Ẩn Chân Tổ đã nói ra một bí mật lớn nhất, không dối tiền bối, bí pháp đi lên Bất Hệ Chu, ngay trong Túc Mệnh Đỉnh này. Tô Dịch không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc đã hiểu, vì sao Ách Thiên Đế chấp nhất muốn đoạt đi Túc Mệnh Đỉnh. Căn bản quan hệ không lớn với một cái vĩnh hằng đế tọa kia rơi lại ở Túc Mệnh Hải. Mà là có liên quan với Bất Hệ Chu, cũng không trách Ách Thiên Đế sẽ liên thủ với thiên đế khác, không tiếc lấy Khô Huyền Thiên Đế để bố cục. Đối với Ách Thiên Đế cùng người sau lưng hắn mà nói, giá trị của Túc Mệnh Đỉnh, nhất định xa ở trên Vĩnh Hằng Đế Tọa. Cái này cũng không phải bí mật gì, năm đó Dịch Thiên Tôn của Hồng Hoang Thiên Đình tiến hành chúa tể chi chiến với ta, mục đích cũng là cướp đoạt Túc Mệnh Đỉnh, kiếm chỉ bất hệ chu, Thủy Ẩn Chân Tổ quả thực rất thẳng thắn thành khẩn, hoàn toàn không hề giữ lại, mang các loại bí ẩn đều nói hết ra. Về phần cơ hội này vì sao sẽ giấu trong Túc Mệnh Đỉnh, cũng rất đơn giản, bảo vật này vốn giống với bất hệ chu, đến từ trong một mảng kiếp vân mênh mông vô ngần kia ở chỗ sâu nhất của Túc Mệnh Hải. Thủy Ẩn Chân Tổ nói, mà ta, năm đó may mắn chiếm được này bảo, khám phá trong đó huyền cơ. Chương 6718, Bất Hệ Chu, Thuyền Không Buộc, 2, đương nhiên, Túc Mệnh Đỉnh có chân lý khác, bản thân nó chính là hỗn độn bí bảo đủ để so sánh Vĩnh Hằng Đế Tọa, ẩn chứa một loại quy tắc chí cao thẳng đến vận mệnh, vô sinh sắc lệnh. Chính là một trong thiên đạo cửu sắc thật sự. Nghe tới đây, Tô Dịch lập tức giật mình, sương mù trong lòng tựa như bị một tia chớp cắt qua. Hắn đã hiểu. Năm đó ở Thiên Vu Di Thổ, Khô Huyền Thiên Đế từng nói đến một bí ẩn có liên quan với thiên đạo cửu sắc, từ thời đại Hồng Hoang cổ xưa nhất bắt đầu, thẳng đến trong năm tháng bây giờ, vẫn luôn truyền lưu một lời đồn. Nghe nói, thiên đạo cửu sắc kia đại biểu chín loại thiên đạo quy tắc, giấu một bí mật cấm kỵ liên lụy đến khởi nguyên dòng sông vận mệnh. Ai nếu có thể tìm hiểu thấu đáo, liền có cơ hội chạm vào khởi nguyên dòng sông vận mệnh, có hy vọng lĩnh ngộ được vận mệnh quy tắc hoàn chỉnh nhất. Nói ngắn gọn, thiên đạo cửu sắc, đó là một cái chìa khóa tìm kiếm bí mật mệnh hà khởi nguyên. Vì sao nắm giữ Túc Mệnh Đỉnh, liền có thể bước lên bất hệ chu, từ đó đến mệnh hà khởi nguyên? Rất đơn giản, tất nhiên có liên quan với vô sinh sắc lệnh chất chứa trong Túc Mệnh Đỉnh. Chỉ có giải thích như thế, mới có thể xác minh quan hệ giữa thiên đạo cửu sắc cùng mệnh hà khởi nguyên. Mà người đời đều biết, bổn nguyên của thiên đạo cửu sắc, ở trên chính tấm trấn hà bi kia trấn áp ở thượng du dòng sông vận mệnh. Tất cả đều đủ để cho thấy, thiên đạo cửu sắc mới là khăng khít không thể tách rời với mệnh hà khởi nguyên. Như liên hệ giữa Túc Mệnh Đỉnh cùng bất hệ chu, chính là như thế. Kế tiếp, Tô Dịch lại nghĩ tới rất nhiều, hắn từng ở Thanh Phong Châu Phàm Trần chi giới Hoài Hoàng Quốc đạt được thiên thú sắc lệnh, ở Văn Châu Cửu Diệu Cấm Khu đạt được cửu diệu sắc lệnh, ở Vạn Cương Thiên Đế hóa thân làm Hồng Hoang Kiếm Yêu của Thí Kiếm Tháp nơi đó, đạt được linh tẩn sắc lệnh. Mà trước đó không lâu ở trên Túc Nghiệp Vạn Ma Bài của Mệnh Ma Nhất Mạch, đạt được Vạn Tướng sắc lệnh. Thiên đạo cửu sắc, hắn đã độc chiếm 4 cái. Mà hôm nay, trong Túc Mệnh Đỉnh có dấu vô sinh sắc lệnh một trong thiên đạo cửu sắc. Nếu có thể tìm hiểu, hắn sẽ nắm giữ 5 loại thiên đạo sắc lệnh. Phóng mắt thiên hạ xưa nay, sợ cũng tìm không ra mấy ai có thể so sánh với hắn. Mà tất cả cái này, không thể nghi ngờ cũng ý nghĩa, hắn cách chạm đến bí mật mệnh hà khởi nguyên kia càng ngày càng gần. Kế tiếp, Tô Dịch lại hỏi một số việc. Thủy Ẩn Chân Tổ phát hiện, mình đã thành công dẫn lên hứng thú của vị tồn tại vô thượng kia, tinh thần lập tức phấn chấn, lần lượt đáp lại, Tô Dịch cũng dần dần rốt cuộc rõ, trong Túc Mệnh Hải vì sao sẽ tràn ngập nhiều bí mật quỷ dị, thần bí, không lường được như vậy. Tất cả, đều bởi vì bí mật cấm khu Túc Mệnh Hải che giấu, hầu như đều ở Hồng Hoang Sơ Kỳ đã xuất hiện. Năm tháng dài đằng đẵng như vậy trôi qua, đến nay tự nhiên cực ít ai có thể thật sự hiểu biết bí mật trong đó. Cái này cũng khiến Tô Dịch âm thầm may mắn gặp Thủy Ẩn Chân Tổ, nếu không, chỉ bằng bản thân đi thăm dò, sợ là rất khó thật sự hiểu biết được chân tướng. Đúng rồi, theo ta biết, Túc Mệnh chi lực do Mệnh Ma Nhất Mạch nắm giữ, vì sao trong Túc Mệnh Hải này cũng phân bố lực lượng bực này? Tô Dịch đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Thủy Ẩn Chân Tổ thì càng thêm chấn động, nói, tiền bối thế mà còn biết bí mật bực này. Ta cũng cho rằng trên đời hiện nay, không ai biết chuyện Mệnh Ma Nhất Mạch nữa, Tô Dịch như có hứng thú nói, lời này là thế nào? Thủy Ẩn Chân Tổ nói, Hồng Hoang Sơ Kỳ, Tiên Thiên Thần Ma Nhất Mạch chúng ta cùng Hồng Hoang Thiên Đình là tử địch, mà dưới dòng sông vận mệnh, Mệnh Ma Nhất Mạch và Mệnh Quang là tử địch. Nhưng kết cục của Mệnh Ma Nhất Mạch rất thảm, bị vị Mệnh Quang thần bí kia tự tay trấn áp, phong cấm ở chỗ sâu nhất của dòng sông vận mệnh, từ đó về sau, Mệnh Ma Nhất Mạch hoàn toàn biến mất khỏi thế gian, chưa từng xuất hiện nữa. Một trận chiến đó, được gọi là Tịch Diệt Chi Chiến, nghe nói một đám đồ cổ của Mệnh Ma Nhất Mạch liên hợp tấn công, cũng không phải đối thủ của vị Mệnh Quang kia, chuyện này từng ở thiên hạ dẫn phát chấn động lớn. Dù sao, Mệnh Ma Nhất Mạch lấy giết chóc mà sống, lấy hủy diệt chứng đạo. Ở trong dòng sông vận mệnh nội tình khủng bố nhất, nghiễm nhiên giống như chúa tể. Nhưng ai có thể tưởng tượng, một vị mệnh quan, đã mang cao thấp mệnh ma nhất mạch trấn áp toàn bộ. Tiếc nuối là, thẳng đến khi tịch diệt chi chiến kết thúc, cũng không có ai biết thân phận vị mệnh quan kia, hắn tựa như một truyền kỳ không biết lai lịch, xuất hiện ngắn ngủi, liền biến mất ở trong dòng chảy lịch sử cuồn cuộn. Nhưng cũng là bởi vì tịch diệt chi chiến, làm mệnh quan thân phận cùng danh hiệu này hoàn toàn vang vọng thiên hạ, được người tu đạo thế gian biết rõ. Năm đó, ta cũng từng tới trong dòng sông vận mệnh tìm kiếm, muốn đi gặp một lần vị mệnh quan thần bí siêu nhiên kia, đáng tiếc, cuối cùng chưa thể như nguyện. Dứt lời, Thủy Ẩn Chân Tổ thở dài một tiếng, rất thổn thức. Hắn không biết là, sau khi nghe được bí mật như vậy, Tô Dịch đã sớm giật mình. Thì ra Tiêu Tiễn, từng xuất hiện ở lúc Hồng Hoang Sơ Kỳ. Mà tịch diệt chi chiến, xảy ra ở Hồng Hoang Sơ Kỳ. Chương 6719, Quan Tài Người Sống, 1, thậm chí, ngay cả lãnh tụ tiên thiên thần ma nhất mạch Thủy Ẩn Chân Tổ, ở lúc ấy cũng rất kính ngưỡng đối với hắn, lại không biết lai lịch của hắn. Cũng là việc này, làm Tô Dịch rốt cuộc kết luận, trên người Tiêu Tiễn đã xảy ra vấn đề lớn. Không, hoặc là nói có dấu bí mật lớn. Cần biết, Tiêu Tiễn chính là chuyển thế chi thân của Giang Vô Trần. Mà Giang Vô Trần, là ở lúc thời đại mạt pháp hạ mạng mới bắt đầu tu hành. Một cái kiếp thứ ba, sao có thể ly kỳ lấy thân phận mệnh quan, xuất hiện ở Hồng Hoang Sơ Kỳ so với kiếp thứ hai còn sớm hơn. Cái này rõ ràng không thích hợp. Nếu nói Tiêu Tiễn từng bằng vào mệnh thư đánh cắp một đường thiên cơ, cứng rắn sống ra một cuộc đời khác, miễn cưỡng còn có thể lý giải. Nhưng một người như vậy, sao có thể sống đến Hồng Hoang Sơ Kỳ so với kiếp thứ hai còn sớm hơn? Cái này quả thực thái quá, Tô Dịch hoài nghi, tự như thời không thác loạn, khiến Tiêu Tiễn chết đi chuyển thế không những chưa chết, ngược lại đi ngược dòng sông thời gian, bước lên năm tháng quá khứ trôi đi vạn cổ kia, về tới thời đại Hồng Hoang. Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Dịch chấn động. Mơ hồ đã hiểu. Tiêu Tiễn từng đánh cắp một đường thiên cơ, lấy một loại cuộc đời khác ẩn nấp ở tận đầu trên dòng sông kỷ nguyên đại biểu cho con đường quá khứ. Thời gian không thể nghịch chuyển, tất cả đều đã trôi đi, nhưng Tiêu Tiễn lại về đến quá khứ cổ xưa nhất, từng ẩn thân ở trong tận đầu của con đường quá khứ. Có lẽ, cũng chính bởi vì như thế, mới để hắn có được cơ hội xuyên qua cổ kim, ngao du ở thời đại Hồng Hoang. Dù sao, Tô Dịch từng thấy ở trong dòng sông kỷ nguyên, các nhân vật cường đại kia từng trôi đi ở quá khứ, từng bắt lấy cơ hội thời không thác loạn, từ quá khứ sông đến đương thế, sống ra kiếp thứ hai. Nếu có người có thể từ quá khứ sống đến bây giờ, tự nhiên cũng có người có thể từ hiện tại trở lại quá khứ. Tô Dịch nắm giữ kỷ nguyên hỏa chủng, có được nội tình chúa tể kỷ nguyên, đối với tất cả cái này, cũng đã rất quen thuộc. Nếu ta từng ở trên dòng sông kỷ nguyên định đạo thiên hạ, tất nhiên có thể rõ như lòng bàn tay đối với quá khứ, kiếp này, tương lai của dòng sông kỷ nguyên, do đó hoàn toàn hiểu biết bí mật, trở lại quá khứ, của Tiêu Tiễn. Trong lòng Tô Dịch thầm than, năm đó, hắn vì cầu một cái hoàng mỹ không sức mẻ, cuối cùng chưa lựa chọn lấy kỷ nguyên hỏa chủng ở trên dòng sông kỷ nguyên định đạo thiên hạ. Cũng bởi vậy, hắn hôm nay, chỉ có được nội tình trở thành chúa tể kỷ nguyên, còn chưa thể xưng là chúa tể kỷ nguyên thật sự. Hơn nữa, theo đạo hạnh càng ngày càng cao, Tô Dịch mới phát hiện, thế gian bất cứ đại đạo, bất cứ hệ thống tu hành nào, đều không phải là hoàn mỹ không sức mẻ. Có lẽ, chính ứng nghiệm một câu thiên đạo có khuyết kia, nhưng Tô Dịch vẫn chưa từ bỏ ở đây. Bởi vì, đạo đồ hắn đang truy cầu, chính là một con đường tu hành vạn cổ chưa từng có. Hắn cũng tin tưởng vững chắc, sớm hay muộn có một ngày, khi mình định đạo thiên hạ, có thể thật sự làm được trọn vẹn vô khuyết. Thủy Ẩn Chân Tổ cũng không rõ, bởi vì nói đến chuyện mệnh quan, đã ở trong lòng Tô Dịch dẫn phát một hồi gần sóng, hắn vẫn tự mình nói, chính như tiền bối nói, túc mệnh chi lực quả thực từng nắm trong tay mệnh ma nhất mạch, làm tộc đàn trong dòng sông vận mệnh, tộc này cũng từng xuất hiện ở tứ phương chi hải, cũng từng tới túc mệnh hải. Tộc này rất có sâu xa với túc mệnh hải, nghe nói ở trước khi tộc này bị mệnh quan trấn áp, từng tính ở túc mệnh hải mở một nơi cư trú, coi là cứ điểm đặt chân ở trên dòng sông vận mệnh. Hơn nữa, tộc này quả thực từng áp dụng hành động, như túc nghiệp liên trì kia nằm ở sâu trong túc mệnh hải, lúc ban đầu chính là bí giới được mệnh ma nhất mạch mở. Nhưng không chờ bọn họ chiếm cứ túc mệnh hải, liền trình diễn tịch diệt chi chiến, tộc này từ đây bị phong cấm ở dưới dòng sông vận mệnh, hoàn toàn biến mất. Tô Dịch nghe xong, mới biết được thì ra giữa mệnh ma nhất mạch cùng túc mệnh hải còn có một chuyện như vậy. Lúc trước, Nếu để mệnh ma nhất mạch chiếm cứ Túc Mệnh Hải, vậy hậu quả thực sự thiết nghĩ không chịu nổi. Thủy Ẩn Chân Tổ cảm khái nói, tộc này sát tâm quá nặng, lấy hủy diệt chứng đạo, nắm giữ Túc Mệnh chi lực, một khi để bọn họ ở Túc Mệnh Hải đứng vững bước chân, liền có thể thổi quét tứ phương chi hải, đánh vào Vĩnh Hằng Thiên Vực, mang tới vô tận tai ương cùng hòa hoạn cho thế gian. Quan trọng nhất là, tộc này nắm giữ Túc Mệnh chi lực, có thể dẫn bạo túc nghiệp trên thân người tu đạo, ở trên Túc Mệnh Hải này, quả thực luôn luôn thuận lợi. Nghe tới đây, Tô Dịch khẽ động tâm. Hắn nắm giữ Túc Nghiệp Vạn Ma Bài, bảo vật này chính là một trong các trấn tộc tổ khí chí cao nhất của mệnh ma nhất mạch. Nếu theo Thủy Ẩn Chân Tổ nói, bảo vật này ở trên Túc Mệnh Hải tuyệt đối có thể phát huy tác dụng lớn. Tiền bối, ngài còn có cái gì muốn hỏi hay không? Thủy Ẩn Chân Tổ hứng thú nói chuyện không giảm, hoặc nói là rất hy vọng có thể đổi lấy một ít hảo cảm của vị tồn tại vô thường kia, vẫn luôn biểu hiện rất chủ động, rất phối hợp. Một khắc này, Tô Dịch lại trầm mặc hiếm thấy. Chương 6720 Quan tài người sống, 2, Phá Lệ có chút không đành lòng, lừa một vị tồn tại khủng bố từng ở Hồng Hoang sơ kỳ được coi là lãnh tụ tiên thiên thần ma nhất mạch như vậy, có phải có chút không phúc hậu hay không? Nếu về sau nhỡ đâu để đối phương nhìn thấu, lại sẽ thẹn quá hóa giận cỡ nào? Mà Tô Dịch không thể không thừa nhận là, lần này nói chuyện với Thủy Ẩn Chân Tổ, cho hắn thu hoạch không phải lớn bình thường. Bí mật Túc Mệnh Hải, quan hệ của Bất Hệ Chu và Túc Mệnh Đỉnh, tin tức tịch diệt chi chiến, thậm chí chi tiết chúa tể chi chiến, liên hệ giữa mệnh ma nhất mạch cùng Túc Mệnh Hải. Mỗi một loại bí mật, ở trên đời hiện nay tuyệt đối có thể xưng vạn kim khó cầu. Đổi làm bất luận kẻ nào, sợ cũng không thể biết được toàn cảnh những bí mật này. Mà bây giờ, đều bị Thủy Ẩn Chân Tổ không hề giữ lại lần lượt nói ra, hơn nữa còn nhiệt tình, chủ động cùng phối hợp như vậy, điều này bảo Tô Dịch sao có thể mặt không đỏ. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn hung hăng quyết tâm, nói, cứ như vậy đi, về sau. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội thoát vây, lấy làm báo đáp. Dưới giếng cạn, Thủy Ẩn Chân Tổ nhất thời sửng sốt. Thiếu chút nữa cho rằng mình nghe lầm. Vị tồn tại vô thượng kia, chỉ biết được một ít bí ẩn, liền cho mình một cơ hội. Cái này không phải nằm mơ chứ, hồi lâu, khi Thủy Ẩn Chân Tổ từng chút một lấy lại tinh thần, mới bỗng nhiên phát hiện, lực lượng tâm thần vị tiền bối kia đã từ trong Túc Mệnh Đỉnh rời khỏi. Một chớp mắt này, Thủy Ẩn Chân Tổ yên lặng lẩm bẩm câu nói kia của Tô Dịch trước khi đi, cảm xúc dâng trào, khó có thể tự giữ mình. Mình rốt cuộc chờ được một cơ hội thoát vây sao? Trời xanh đối đãi Thủy Ẩn không tệ, vì nhân vật thần thoại này từng đối chiến với Hồng Hoang Thiên Đình Dịch Thiên Tôn, từng được tiên thiên thần ma nhất mạch coi là lãnh tụ, một khắc này thế mà lệ nóng lưng tròng. Trên con thuyền nhỏ, Tô Dịch thu hồi Túc Mệnh Đỉnh, lâm vào trầm ngâm. Các bí mật đó mang tới cho hắn xúc động quá lớn, nhận biết cũng bị trùng kích, thật lâu không thể bình tĩnh. Căn bản không ngờ, một cuộc nói chuyện, sẽ tìm hiểu được nhiều bí ẩn như vậy, hơn nữa còn cùng Thiên Đạo Cửu Sắc, Tiêu Tiễn, mệnh ma nhất mạch đều lần lượt sinh ra liên hệ. Mà mặc kệ như thế nào, Tô Dịch cuối cùng xác định một sự kiện, mưu đồ thật sự của Ách Thiên Đế cùng người sau lưng hắn, chính là một chiếc Bất Hệ Chu kia. Cuối cùng, Tô Dịch làm ra quyết đoán, không cần thay đổi kế hoạch, chúng ta tiếp tục đi theo, đi Huyết Liên cấm vực nơi đó một chuyến. Hai vị yêu tổ nghe vậy, chợt cảm thấy áp lực đập vào mặt, không thể tưởng tượng, Tô Dịch biết rõ chuyến này nhất định sẽ gặp một tai họa không thể đoán trước, lại vì sao cứ phải tới đó. Nhưng, hai vị yêu tổ thức thời chưa hỏi. Chẳng qua, Tô Dịch rõ ràng nhìn ra hai vị yêu tổ lo lắng, nghĩ một chút, liền nói, nếu các ngươi giống với Khô Huyền Thiên Đế, bị nhốt ở Huyết Liên cấm vực, ta cũng sẽ đi cứu. Hai vị yêu tổ chấn động toàn thân, tâm thần xúc động, biết Tô Dịch vì sao cố ý tới đó, đồng thời trong lòng cũng dâng lên vui mừng nói không nên lời. Bọn họ ý thức được, vì mệnh quan đại nhân này đạo hạnh chỉ có cấp bậc vô lượng cảnh, vẫn chưa mang bọn họ coi là nô bộc có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào để đối đãi. Mà cái này, đối với bọn họ tồn tại yêu tổ bực này mà nói, đã là tôn trọng rất lớn, vậy là đủ rồi. Mặt khác, ta cũng không phải không có chuẩn bị. Tô Dịch nói, kế tiếp hai vị chỉ cần an tâm đi theo ta cùng nhau tới đó là được. Vâng, hai vị yêu tổ không nghi ngờ lo lắng nữa, lúc này dù bảo bọn họ cùng đi chịu chết một trận chiến, cũng không sẽ nhíu mày lấy một lần. Con thuyền nhỏ tạm dừng ở đó, ở dưới Lạc Vũ yêu tổ nắm giữ, tiếp tục hướng về phía trước lao đi. Tô Dịch thì lấy ra một cây trăm gỗ kia, truyền âm cho Thanh Y Thiên Đế nấp trong lệnh bài nội, tặng ngươi một món đồ chơi nhỏ, rất hợp với ngươi. Thanh Y Thiên Đế lại hừ lạnh một tiếng, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, nói đi, lần này ngươi lại muốn để ta làm cái gì, giúp ngươi giết ngươi? Hay là giúp ngươi hóa giải nguy cơ? Khóe môi Tô Dịch giật giật một phen, thề với trời, hắn lần này cũng thật không có ý đồ gì, hoàn toàn là xuất phát từ một mảng tâm ý mà thôi. Hơn nữa, mình khi nào vô sự hiến ân cần? Còn phi gian tức đạo, đường đường thiên đế, nói chuyện cũng quá khó nghe rồi. Ta chỉ là cảm thấy, trăm gỗ kia rất thích hợp ngươi, dù sao cũng là một món trang sức của thiên đế hồng hoang sơ kỳ, ngươi nếu không cần thì thôi. Tô Dịch đang muốn thu hồi trăm gỗ, Thanh Y Thiên Đế không vui nói, không có lấy một chút thành ý, ta còn chưa nhìn đâu, ngươi sao biết ta có thích hay không? Tô Dịch cười lên, thật đúng là nữ nhân nghĩ một đằng nói một nẻo. Một chớp mắt này, một luồng lực lượng thần thức thuộc về Thanh Y Thiên Đế từ trong lệnh bài bên hông Tô Dịch lao ra, bao phủ ở trên một cây trăm gỗ tên gọi Bạch Thủ kia. Hai vị yêu tổ hầu như ngay lập tức phát hiện, trong lòng chấn động, đang muốn nói gì. Tô Dịch đã khẽ lắc đầu ra hiệu, bảo bọn họ an tâm. Hai vị yêu tổ suy nghĩ một chút, liền nhất thời rõ, một luồng lực lượng thần thức kia rất có thể tới từ Thanh Y Thiên Đế,